Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 70 chương 687. Bắt đầu thấy tiểu bất điểm bằng hữu. Thứ này là ta trước để mắt tới. Dương Vũ nhìn lấy tiểu bất điểm Thạch Hảo con mắt không đứng ở đi dạo. Cười tủm tỉm mở miệng. Không được. Đây là ta tiểu bất điểm không chút suy nghĩ. Trực tiếp nhíu mày lại nhìn chằm chằm Dương Vũ. Chết cũng không buông ra ác ma này vượn tay cụt. Dạng này không được. Ngươi một cái tiểu hài tử vẫn là nhanh lên trở về bú sữa mẹ đi. Ác ma này vượn tay cụt ngươi là tiêu hóa không? Dương Vũ nhìn lấy tiểu bất điểm, khóe miệng hiện ra một nụ cười rủ dị, từ tốn nói. Ngươi mới là tiểu hài tử. Ngươi mới về nhà bú sữa mẹ. Tiểu bất điểm nhìn lấy Dương Vũ. Khuôn mặt nhỏ trở nên đỏ dốc sức mở miệng. Giống nhưng mà. Ngay tại Dương Vũ cùng tiểu bất điểm hai người tranh đoạt một ác ma vượn tay cột thời điểm. Hậu phương. Lão toan nghệ. Ác ma vượn. Ly hỏa ma ngưu đại chiến đã tiếp tục thật lâu. Lúc này càng là đã hướng Dương Vũ cùng tiểu bất điểm phương hướng mà đến. Vào đi. Dương Vũ sắc mặt ngưng lại. Lúc này không có đùa tiểu bất điểm tâm tình. Mở rộng vỡ ra mặt đất. Đem tiểu bất điểm cùng ác ma vượn cánh tay cùng nhau chìm xuống mặt đất dưới. Oanh không có qua mấy giây. Tại Dương Vũ bọn người trên đỉnh đầu. Từng sợi khí tức khủng bố từ mặt đất xông xuống dưới đất. Từng đảo vết nước thậm chí đã lan tràn đến tránh dưới đất Dương Vũ cùng tiểu bất điểm đỉnh đầu. Ngươi làm gì à? Nhìn lấy Dương Vũ tiểu bất điểm ánh mắt rất lợi hại cảnh giác. Cứu ngươi à? Dương Vũ bĩu môi, mười phần im lặng nói đến. Cứu ta tiểu bất điểm nhíu mày càng thêm nghi hoặc nhìn về phía Dương Vũ. Đại ca ngươi ta cũng là nhân tộc, không cứu ngươi cứu người nào. Dương Vũ nhún vai, cười ha hả nhìn lấy tiểu bất điểm. Ngươi là nhân tộc thế nhưng là. Ngươi vì cái gì có thể độn địa? Tiểu bất điểm rất lợi hại nghi hoặc. Hắn vừa mới bắt đầu nhìn thấy Dương Vũ còn tưởng rằng Dương Vũ là một đầu địa thử đây. Nói nhảm. Đại ca ngươi ta như thế phong lưu phóng khoáng. Không phải nhân tộc là cái gì? Dương Vũ bĩu môi. Đối với tiểu bất điểm nghi vấn rất lợi hại im lặng. Vậy là ngươi làm sao độn địa còn nhẹ nhàng như vậy? Nhìn lấy Dương Vũ tiểu bất điểm hết sức tò mò hỏi. Rất đơn giản à. Dương Vũ phất phất tịch thiên kích, hắn cùng tiểu bất điểm thân hình liền bắt đầu trong lòng đất bay lượn. Bảo cổ tiểu bất điểm càng thêm kinh ngạc. Tốt. Trước không nói với ngươi những này. Đỉnh đầu đại chiến nhanh kết thúc. Chờ sau đó. Lão toan ngây thi thể. Một người một nửa. Dương Vũ đôi mắt hơi hơi lấp lóe đối cách đỉnh đầu đại chiến sử dụng quan sát đến. Tại sao phải một người một nửa? Tiểu bất điểm nhìn lấy Dương Vũ. Con mắt lăn lông lúc trực chuyển. Còn đang ngó chừng Dương Vũ tịch thiên kích. Con mắt tỏa ánh sáng. Làm sao tiểu hài tử ngươi còn muốn một người đạt được hắn? Dương Vũ mỉm cười. Đối với hắn tiểu bất điểm tính cách hắn nhưng là rất lợi hại hiểu biết. Đại ca, ngươi bảo cụ, có thể hay không cho ta xem một chút a? Tiểu bất điểm nhìn lấy Dương Vũ. Đề tài đột ngột rời đi chỗ khác miệng. Con mắt nhìn chằm chằm Dương Vũ tịch thiên kích không thể chuyển rời ánh mắt. Ô, Dương Vũ quay đầu nhìn về phía tiểu bất điểm, nhích miệng lộ ra nụ cười. Tiểu bất điểm nhìn lấy Dương Vũ. Nhìn thấy Dương Vũ nụ cười. Đột nhiên không biết vì cái gì. Muốn từ bỏ ý nghĩ trong lòng. Bất quá, nghĩ đến Dương Vũ trong vòng vài ngày khả năng rất cường đại, tiểu bất điểm lại không quá muốn từ bỏ. Cho ta xem một chút thôi. Tiểu bất điểm hướng đi Dương Vũ. Trong tay có ánh sáng màu bạc hiện hiện. Thể nổi khí huyết oanh minh. Tiểu hài tử. Xác định sao? Dương Vũ lần nữa cười rộ lên. Trong tươi cười mang theo ý vị càng thêm làm cho người nhìn không thấu. Tiểu bất điểm dừng lại. Nhìn lấy Dương Vũ lúc này nụ cười trong tay ánh sáng màu bạc biến mất. Thật sự là, sớm biết sớm một chút đánh cho bất tỉnh hắn đem hắn bảo cổ lấy đi. Nhìn lấy Dương Vũ trong tay tịch thiên kích tiểu bất điểm rất lợi hại trông mà thèm. Khác nhìn chằm chằm, về sau có cơ hội mượn ngươi dùng dùng trước nói chuyện trên đầu cái này toan ngây thi thể làm sao chia. Dương Vũ lắc đầu, nhàn nhạt nói với tiểu bất điểm. Còn có thể làm sao chia? Chia đều thôi. Tiểu bất điểm gãi gãi đầu. Bị Dương Vũ xem thấu ý nghĩ có chút xấu hổ. Vậy liền lên đường đi, chuẩn bị sẵn sàng. Dương Vũ mở miệng. Trên đỉnh đầu, áp ma vượn ly hôn hỏa ma châu đã đào tẩu. Lão Toan ngây đứng ở chỗ đó, hung uy cách thế. Bốn phía những cái kia nhìn chằm chằm lão Toan ngây hung thú trong đôi mắt đều là tại chỗ rất xa chú mục lấy. Chỉ cần lão Toan ngây khẽ đào, bọn họ sẽ lập tức xuất thủ tranh đoạt. Giống lão Toan ngây nổi giận gầm lên một tiếng, đã sinh cơ triệt để trôi qua. Bịch một tiếng, lão Toan ngây vừa mới còn hung uy cái thế thân thể ngã xuống đất, dần dần trở nên cứng ngắc. Ông nhưng mà, không đợi bốn phía những cái kia tùy thời mà động hung thú lấy lại tinh thần. Lão Toan ngây thi thể liền trực tiếp đình trệ xuống đất trong. Một cái khe to lớn xuất hiện ở trên mặt đất. Lão Toan ngây liền trực tiếp biến mất. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Bốn phía, đôi mắt chưa từng có rời đi lão Toan ngây một số hung thú sưởng sốt. Thình lình xảy ra tình huống để bọn hắn không có lấy lại tinh thần. Chuyện gì xảy ra? Lão Toan ngây thi thể đâu vài đầu đại hung hoàn hồn. Nhất thời giận uống. Thân thể vọt thẳng hướng lão Toan ngây ngã xuống địa. Nhưng là ở chỗ này cái gì cũng không có, chỉ có một đảo vừa mới hợp lại mặt đất vết nứt. Dưới mặt đất có hung thú khác vài đầu đại hung hiểu được. Bọn họ đoạn đường này đánh giết không ít cường đại hung thú. Nhưng là toàn bộ tranh đoạt địa lại không có bất kỳ cái gì một cỗ thi thể. Liên tưởng lúc này lão Toan ngây thi thể biến mất. Một đám hung thú minh bạch. Lão Toan ngây thi thể biến mất. Hẳn không phải là cái gì ngoài ý muốn. Giết hắn đại hung nhóm sắc mặt rất lợi hại băng lãnh. Bị về sau trộm đảo bối đoạt quả thực. Trong lòng đã tràn ngập băng lãnh. Chạy Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm hai người đến chính trong lòng đất hạ chia của. Đem lão Toan ngây cho cắt thành hai đoạn. Dương Vũ cầm hai cái lôi cùng nửa người dưới. Thế nhưng là lúc này nghe đến đỉnh đầu những đại hung đó thanh âm lạnh như băng, sắc mặt tất cả đều ngưng tụ. Trước đưa ngươi trở về, chờ ngươi người ở phương hướng nào? Dương Vũ nhíu mày, nhìn lấy Tiểu Bất Điểm hỏi. Ngay tại ta đến phương hướng. Tiểu Bất Điểm mở miệng, đại khái chỉ một cái phương hướng. Dương Vũ gật đầu, thân thể lại lòng đất bay lượn, vọt thẳng hướng nơi xa. Chạy trốn vài đầu thần niệm cường đại đại hung nhíu mày. Đã cảm ứng được Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm khí tức. Cấp tốc lướt khởi hành hình. Truy hướng Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm chạy trốn phương hướng. Còn muốn đuổi theo ta? Dương Vũ lộ ra cười lạnh, trong tay tịch thiên kích lần nữa thôi động. Oanh ầm ầm. Trong nháy mắt. Tại Dương Vũ hai người đường chạy trốn lộ diện đột nhiên phát ra oanh minh. Từng cây cử đại dây leo giống như cử mãng. Tất cả đều trùng kích hướng những này truy kích hung thú. Bất quá. Những này đại hung quá mạnh. Dương Vũ chỉ là ảnh hưởng tốc độ kia. Cũng không thể làm bị thương những này đại hung. Hắc án Dương Vũ nhíu mày thôi động hắc thầm nghĩ đem đám hung thú này toàn bộ bao phủ trong đó. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe cảm nhận được Thanh Lân Ưng cùng Thạch Thôn Nhân khí hơi thở. Đi thôi, về sau chúng ta còn sẽ có thời cơ gặp lại. Dương Vũ hơi hơi lấp lóe, đem Tiểu Bất Điểm một đường đưa hướng trên mặt đất, cười ha hả nói một tiếng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 70 chương 688. Phá 100.000 cực cảnh nên ta rời đi. Thực lực bây giờ quá yếu. Hắc án đường cũng ảnh hưởng không bọn gia hỏa này. Dương Vũ mi đầu sâu sắc nhăn lại, thân hình tiếp tục hướng về nơi xa phi độn, trong đôi mắt tràn ngập ngưng trọng. Nếu như bị những hung thú kia cho đuổi kịp, vấn đề coi như không dễ dàng như vậy giải quyết. Còn đang chạy quả nhiên. Tránh thoát hắc ám đường hung thú đã tiếp cận Dương Vũ. Cái gì cũng không nghĩ. Trực tiếp giống giận đuổi theo. Trong đôi mắt lóe ra băng lãnh quang huy. Kết thúc. Nhưng là. Dương Vũ là tại khắp mặt đất. Trừ hai đầu có thể tại khắp mặt đất tiến lên hung thú. Hung thú khác bị Dương Vũ cho tha vài vòng sau liền trực tiếp từ bỏ. Ý thức được lại đuổi tiếp cũng chỉ là vô dụng công. Mà hai đầu có thể độn địa hung thú tuy nhiên có thể độn địa. Nhưng là đối mặt thôi động tịch thiên kích. Lôi đình. Hỏa diễm. Cự đằng các loại oanh kích bao phủ phương thức. cũng tại nửa giờ sau từ bỏ Dương Vũ. Dương Vũ tại nhà mình lãnh địa phủ cận xuất hiện trùng điệp phun một ngụm khí. Toàn lực thôi động tịch thiên kích xin nhờ cái này đại hung. Đối với Dương Vũ tới nói quá vẫn có một ít gian nan. Tối thiểu nhất, hiện tại Dương Vũ tiêu hao rất nghiêm trọng. Cơ hồ không có bao nhiêu lực lượng lưu giữ lưu. Trong thân thể đã tiếp cận kiệt lực. Bất quá, lần này thu hoạch đầy đủ ta đột phá 10 vạn cực cảnh. Tại 5 tuổi tẩy lễ trước đột phá 10 vạn cực cảnh. Tiếp xuống đồng thiên cảnh mới có thể càng thêm vững chắc. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Hắn đối với đồng thiên cảnh có ý nghĩ của mình. Muốn bước ra một bước xưa nay chưa từng có tiểu hồ ly. Chuyện gì xảy ra? Làm sao như thế suy yếu hồ ly mụ mụ từ trong sơn đồng đi tới. 10 phần hướng dẫn du lịch nhìn lấy Dương Vũ. Không có chuyện gì cũng là thoát khỏi những cái kia tranh đoạt lão toan ngây thi thể đại hung tiêu hao. Dương Vũ lắc đầu, khóe miệng ngậm lấy ý cười, ra hiệu tam vĩ bạch hồ không cần lo lắng. Ngươi đi tranh đoạt lão toan ngây thi thể đâu? Tam vĩ bạch hồ nhíu mày, ngữ khí trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. Qua, mang về một nửa. Dương Vũ gật đầu cười ha hả đem lão toan ngây phần sau đoạn cho lấy ra. Tiểu hồ ly tam vĩ bạch hồ ngữ khí trở nên nghiêm khắc trực tiếp bắt đầu huấn giới Dương Vũ. Bất quá, Dương Vũ cũng không có oán khí, tam vĩ bạch hồ huấn giới đều là đối với hắn quan tâm. Ngày thứ hai, Dương Vũ chính mình chế tác trong thùng sắt. Đổ đầy hồ ly mụ mụ hỗ trợ tôi luyện ra hung thú bảo huyết cùng tinh hoa. Này tranh đoạt địa sở hữu đại hung thi thể toàn bộ dung luyện về sau mới chỉ có nửa thùng bảo huyết tinh hoa. Nhưng là tuy nhiên chỉ có nửa thùng, lại so vai thái cổ di trùng không kém thuần huyết sinh linh. Toàn ngây bảo huyết cũng gia nhập trong đó, ta đều có thể duy nhất một lần hấp thu luyện hóa. Dương Vũ mở miệng, đem lão toàn ngây thi thể cũng lấy ra bắt đầu dung luyện. Cái này bảo huyết. Xem ra tiểu hồ ly ngươi là dự định muốn đột phá 10 vạn cực cảnh. Ai nhìn lấy Dương Vũ? Tam vĩ bạch hồ hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Dương Vũ chính mình có dạng này kế hoạch. Như là đã đạt tới 9 vạn cân cự lực cũng không cần thiết kéo lấy. Dương Vũ lắc đầu quá sớm bước vào đồng thiên cảnh cũng không có chút nào chỗ tốt. Bắt đầu đi. Đột phá 10 vạn cực cảnh về sau. Đưa ngươi nhân tộc sinh sống một đoạn thời gian. Ta cũng muốn đi cho ngươi tìm kiếm tiến hành tẩy lễ đồ vật. Tam vĩ bạch hồ đối Dương Vũ gật gật đầu. Dương Vũ cũng không có cự tuyệt. Vừa vặn hắn dự định sau khi đột phá liền đi thạch thôn tìm tiểu bất điểm vậy thì bắt đầu đi. Ta cho ngươi hộ pháp. Tam vĩ bạch hồ gật đầu. Dương Vũ cũng không có lại dừng lại. Trực tiếp tiến vào trong thùng sắt. Thôn phệ tổ long huyết mạch tuôn ra động. Từng sợi sức cắn nuốt đi vào Dương Vũ thân thể mỗi một dòng máu trong thịt. Những này bảo huyết tuy nhiên đều không phải là thái cổ di trùng bảo huyết. Nhưng là đi qua hồ ly mụ mụ lặp đi lặp lại tinh luyện. Đã vô cùng tinh thuần. Thậm chí có thể nói. Tinh luyện đến thuần huyết sinh linh tầng thứ. Mà Dương Vũ có thể 4 tuổi liền có được dạng này thực lực. Cũng là hắn từ xuất sinh lên. Mỗi một lần bú sữa mẹ thời điểm. Trong đó đều thêm có một ít bị chém giết đại hung tinh luyện sau tinh thuần bảo huyết. Mà bây giờ. Duy nhất một lần nhiều như vậy đến từ bày trận cảnh, minh văn cảnh, hóa linh cảnh hung thú bảo huyết. Cơ hồ làm Dương Vũ thể nội thôn phệ tổ long huyết mạch sôi trào lên. Sức cắn nuốt toàn lực bạo phát. Thôn phệ lấy bảo huyết trong tinh hoa. Khiến cho Dương Vũ trong thân thể khí huyết không ngừng lớn mạnh. Giống Dương Vũ sâu trong thân thể giống như có chân long đang gầm thét bởi vì cách này thịnh yến mà hưng phấn. Bất quá. Lần này khối u không phải tẩy lễ. Dương Vũ cũng đang khống chế không để cho mình thân thể đem lần này tu luyện biến thành tẩy lễ. Chỉ là đơn thuần hấp thu. Cho nên vẹn vẹn quá khứ mấy canh giờ, Dương Vũ cũng đã đứng lên. Cả người thân thể đều đang phát sáng. Như là nhất tôn lưu ly kim thân đồng dạng sáng chói. Đây là khí huyết cường thịnh đến cực hạn. Thân thể đã chứa không nổi biểu hiện. Khí huyết oanh minh thần khi đã xông ra ngoài thân thể. Dương Vũ thân thể lúc này đứng ở trong thiên địa cũng như có kỳ gì cảm thụ cùng dĩ vãng không phải bình thường. Dương Vũ thân thể trong suốt sáng long lanh. Ẩm ẩm có thể nhìn thấy trong đó có điểm sáng màu vàng ấm lói lên một cái rồi biến mất. Như là thần hoa. 10 vạn cân. Dương Vũ đáy mắt lói lên thần hoa. Trong thân thể trong suốt sáng long lanh toàn bộ nội liếm. Bao quát thần khi tiêu tán. Toàn bộ đều một lần nữa quy về Dương Vũ trong thân thể. Dương Vũ cũng khôi phục thành phổ thông bộ dáng. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, cất bước hướng đi một bên, trong tay Tịch Thiên Kích xuất hiện, thổ bảo châu màu vàng lấp lóe. Lên Tịch Thiên Kích cắm vào mặt đất trong. Theo Dương Vũ gầm thét, một tòa tiểu hình núi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chính chính hảo hảo là 10 vạn cân 10 vạn cực cảnh. Dương Vũ đi tới gần trực tiếp đem Sơn Phong ôm lấy toàn lực nhất động trực tiếp nâng quá đỉnh đầu. Thương mang Sơn mạch trong. Một cái tiểu bóng người nhỏ bé. Đón sáng chiều. Đem một khối 10 vạn cân cử thạch dơ lên. Toàn thân rực rỡ. Thân thể phát ra bảo quang. Một màn này. Kinh hãi phủ cận mãnh thú gào thét. Hung cầm tán loạn. Tất cả đều run rẩy. Bị cái kia đảo bóng người nhỏ bé kinh hãi đến. Tại dáng chiều trong. Này tiểu bóng người nhỏ bé 10 phần rực rỡ. Tản ra một cỗ khí tức khủng bố. Như nhất tôn còn nhỏ thiên thần. Sừng sững tại thác nước bên trên. Toàn thân có một loại khó hiểu ý vị. Chỉ có thiên giai thái cổ hung thú ấu tể mới có thể làm đến 10 vạn cân cực cảnh. Dương Vũ đột phá đến một bước này khi còn nhỏ. Dơ lên 10 vạn cân thần thiết. Cái này quá kinh khủng. Căn cũng là một kiện khó mà hoàn thành sự tình. Vì vậy danh xưng cực cảnh thái cổ thời kỳ. Thần cầm. Thiên giai hung thú các loại dùng cái này để cân nhắc con nối dõi. Phán đoán ngày sau thành tựu. Nhưng cũng không phải là mỗi một cái ấu tể đều có loại kia cực cảnh tiềm năng. Hiện tại Dương Vũ làm đến. Dơ lên 10 vạn cân đại sơn. Thân thể tại dáng chiều bên trong chảy xuôi bảo bối huy. Chấn động mảnh này đại hoang. Rất nhiều hung cầm mãnh thú tất cả đều trốn. Hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Rốt cục. Đột phá. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. 4 năm uống bảo huyết tu luyện. Bây giờ tranh đoạt địa gần 100 con đại hung tăng thêm lão toan ngây một nửa thi thể nhún vai mà thành bách thú máu. Trực tiếp trợ giúp Dương Vũ từ 9 vạn cân cử lực đột phá đến 10 vạn cân cực cảnh. Cái này cho tới bây giờ chỉ có thuần huyết sinh linh ấu tể cùng nhân tộc bên trong người thần chuyển thế y hệt mới có thể đạt tới cực cảnh. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 70 chương 689. Thạch thôn một viên thành công sao hổ ly mụ mụ nhìn lấy Dương Vũ. Trong đôi mắt mang theo hiếu kỳ sắc. Thành công, 10 vạn cực cảnh. Dương Vũ gật đầu thực lực mình xác thực đã đạt tới 10 vạn cực cảnh. Được, hoàn thành cũng là tốt. Hồ ly mụ mụ gật đầu trong đôi mắt mang theo ý cười. Mẫu thân, lên đường đi qua một chỗ. Dương Vũ gật đầu. Đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Đột phá cực cảnh. Dương Vũ tạm thời cũng không cần thiết lại ở lại tại thương mang sơn mạch. Đi nơi nào nhìn lấy Dương Vũ. Hồ ly mụ mụ rất lợi hại nghi hoặc. Cái này mới vừa vặn đột phá. Dương Vũ có thể có cái gì chỗ. Một cái nhân tộc thôn xóm. Trước tại lão toan ngây tranh đoạt địa đụng phải một cái tiểu bất điểm. Thôn của hắn ngay tại cái này thương mang sơn mạch trong. Dương Vũ gật đầu. Cười nói đến. Qua thương mang sơn mạch thôn xóm cái này thương mang sơn mạch thôn xóm chỉ bất quá đều là một đám người bình thường. Hồ ly mụ mụ nhíu mày toàn bộ thương mang sơn mạch trong căn bản không hề cường đại nhân tộc. Chỉ có rời đi qua hướng càng rộng lớn hơn thiên địa mới có thể tìm tới nhân tộc cường thịnh thượng cổ tỉnh thổ. Không có việc gì, ta chính là đi xem một chút, thực sự không được, chúng ta rời đi cũng được. Dương Vũ khoát tay. Qua thạch thôn là nhất định phải. Tối thiểu nhất. Phải đem tiểu bất điểm đại ca cái danh này cho ổn định. Thương mang sơn mạc trong nhìn lấy Dương Vũ. Hồ ly mụ mụ rất lời hại nghi hoặc hỏi thăm. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Dương Vũ gật đầu. Được. Đi xem một chút đi. Hồ ly mụ mụ gật đầu. Đã không xa. nàng cũng không cần thiết cự tuyệt. Coi như ra ngoài tản bộ. Được, đi theo ta. Dương Vũ gật đầu. Biết tiểu bất điểm tranh đoạt lão toan ngay địa phương. Muốn tìm được thạch thôn cũng không phải là rất lợi hại, buồn ngủ đầy. Hy vọng sẽ không ra sai, Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, liếc nhìn bốn phía tìm kiếm thạch thôn chỗ phương vị. Lão toan ngây máu. Trên đường đi, Dương Vũ lần theo tiểu bất điểm cùng lão toan ngây khí tức, một đường tới gần thạch thôn. Chỉ cần có một tia manh mối đối với Dương Vũ tới nói tìm kiếm thạch thôn cũng không khó khăn, thậm chí rất đơn giản. Thế nào ngươi là không biết cái thôn này ở nơi đó sao? Hồ ly mụ mụ nhìn lấy Dương Vũ, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Trước không biết, nhưng là hiện tại biết. Dương Vũ gật đầu, ngẩng đầu, nhìn qua một cái phương hướng. Hắn đại khái xác định tiểu bất điểm ở chỗ đó. Ngươi xác định là cái phương hướng này đi mười mấy phút. Hồ ly mụ mụ không có đầu lại nhăn lại đến. Có chút không muốn đi cảm giác. Nhanh đến cái thôn kia hẳn là ngay tại cách đó không xa. Dương Vũ gật đầu, tiểu bất điểm khí tức đã càng lúc càng nồng nặc, thạch thôn hẳn là ngay tại cách đó không xa. Nơi này, hồ ly mụ mụ nhìn về phía trước, mi đầu lại càng thêm nhăn lại. Lại qua mười mấy phút, tại Dương Vũ trong tầm mắt, một cái thôn nhỏ xuất hiện. Một tòa tòa nhà thạch đầu phòng, đá xanh cổ đạo, một đám tiểu hài tử chính cùng lấy một cái lão giả tại đoán luyện. Mà tại thôn này rơi đầu thôn, một gốc chỉ còn lại có một nửa cây liễu căn sinh trưởng ở nơi đó. Một cây oanh oanh cảnh liễu đong đưa dưới ánh mặt trời như là tơ lụa. Dương Vũ lộ ra mỉm cười, thôn này khẳng định là thạch thôn. U Vinh Quy Quy Mơ. Thạch thôn trong, một số đang xem tiểu hài tử đoán luyện người chú ý tới đột nhiên xuất hiện Dương Vũ cùng Tam Vĩ Bạch Hồ, nổi lên nghi ngờ. Các ngươi là ai? Thạch thôn trong đi tới một đại hán, nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt rất lợi hại nghi hoặc. Ta tìm tiểu bất điểm, hắn nhận biết ta. Dương Vũ mỉm cười, hắn đã thấy đang ngồi ở lão tộc trưởng bên người uống thú nai tiểu bất điểm. Tìm tiểu bất điểm, đại hán này giật mình, mười phần kinh ngạc nhìn lấy Dương Vũ. Hắn nhận biết ta. Dương Vũ gật đầu. Được thôi. Đại hán gật đầu, hướng đi thạch thôn trong đối tiểu bất điểm mở miệng nói một tiếng mấy câu. Tiểu bất điểm ánh mắt chuyển di, nhìn về phía đầu thôn, phát hiện Dương Vũ cùng Tam Vĩ Bạch Hồ. Trong nháy mắt, sắc mặt biến đến đỏ bừng. Tộc trưởng ra ra cũng không uống. Tiểu bất điểm cầm trong tay bình gốm cùng cái muỗng cho lão tộc trưởng, sắc mặt đỏ bừng hướng đi Dương Vũ. Làm sao ngươi tới? À, nhìn lấy Dương Vũ, tiểu bất điểm chống nạnh, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, đem vừa mới còn tại bú sữa mẹ bộ dáng trực tiếp quên. Ha ha. Dương Vũ nhìn lấy tiểu bất điểm, không nói lời nào, chỉ là nhìn lấy tiểu bất điểm, ha ha cười không ngừng. Ngươi cười cái gì? Nhìn lấy Dương Vũ, tiểu bất điểm sắc mặt rất lợi hại, im lặng mở miệng. Ngươi khóe miệng còn có sữa đây. Dương Vũ mở miệng, chỉ tiểu bất điểm khóe miệng. Không có, tiểu bất điểm mặt đỏ lên, vội vàng chà chà miệng. Còn nói không phải tiểu hài tử, còn tại bú sữa mẹ đây. Dương Vũ đi đến tiểu bất điểm bên người, tay phải khoác lên tiểu bất điểm trên bờ vai, cười ha hả mở miệng. Hai cái tiểu hài tử kề vai sát cánh, tất cả đều mặt mập ụp ụp, nhìn rất lợi hại cổ quái. Ngươi tới làm gì? Tiểu bất điểm mặt rất đỏ, nhưng lại không tiếp tục uống sữa đề tài. Cảm giác rất lợi hại mất mặt. Ta chỉ là đến thạch thôn sinh hoạt. Dương Vũ mở miệng từ tốn nói. Tiểu bất điểm nhìn về phía Dương Vũ, một mặt nghe không. Ta từ xuất sinh chính là hồ ly mụ mụ nuôi lớn. Nàng cảm thấy ta phải cùng nhân loại sinh sống một đoạn thời gian. Cho nên, ta tới tìm ngươi. Dù sao ta là đại ca ngươi. Dương Vũ mở miệng, chỉ hồ ly mụ mụ, mở miệng giải thích một tiếng. Cái này, ta nói không tính. Tiểu bất điểm con mắt đi dạo, nhưng vẫn cảm thấy tự mình làm không người. Ta có thể đợi các loại, ngươi đi hỏi một chút các ngươi tộc trưởng. Dương Vũ gật đầu buông ra tiểu bất điểm, hướng đi đầu thôn hồ ly mụ mụ. Tiểu bất điểm gật gật đầu, hướng đi lão thôn trưởng cùng thạch thôn mọi người. Hồ ly mụ mụ, cái thôn này vẫn được sao? Dương Vũ cười hỏi thăm một tiếng hồ ly mụ mụ. Được, ngươi xác định muốn ở chỗ này sao? Hồ ly mụ mụ gật đầu hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta xác định. Dương Vũ gật đầu, nói, mà lại, vừa mới này tên tiểu ruột đầu thiên phú không tồi. Được, ta đi giúp ngươi nói một chút. Hồ ly mụ mụ gật đầu. Chỉ bất quá, hắn cũng không có hướng đi thạch thôn trong, mà chính là trực tiếp hướng liễu thần mà đi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Dương Vũ chân mày hơi nhíu lại. Chẳng lẽ lại hồ ly mụ mụ cùng liễu thần còn nhận biết không thành? Không đợi thạch thôn mọi người thương lượng xong, liễu thần cành liền bày động, từng sợi thần niệm thích hợp mà ra, cáo chi thạch thôn mọi người. Cố nhân tử, lưu lại một cùng sinh hoạt. Liễu thần vẹn vẹn truyền ra một câu, nhưng lại thạch thôn tất cả mọi người kinh ngạc. Dù sao, nhiều năm như vậy, thạch thôn mọi người không ai đã nghe qua liễu thần thoại. Liễu thần mở miệng, Dương Vũ liền chính thức trở thành thạch thôn một viên. Cũng bởi vì cùng tiểu bất điểm quan hệ, thạch thôn mọi người và Dương Vũ cũng dần dần quen thuộc, không có quá mức lạnh nhạt. Mà Tam Vĩ Bạch Hồ trực tiếp tại liễu thần bên cạnh nằm xuống. Đã Dương Vũ ở tại thạch thôn sinh hoạt, nàng cũng lười trở về trong sơn động. Dù sao đều tại thương mang sơn mạch, nàng cũng không bỏ được cùng Dương Vũ tách ra. Cảm thấy quen mặt sao? Ban đêm, thạch thôn người đều ngủ, liễu thần cảnh oanh oanh đong đưa, thần niệm truyền hướng hồ ly mụ mụ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 70 chương 690 tẩy lễ chuẩn bị kỹ càng người kia đi. Hồ ly mụ mụ lắc đầu, đôi mắt hơi hơi lóe ra, thân thể trực tiếp đứng lên, lộ ra rất nghiêm túc. Thế nhưng là, ngươi không cảm thấy quá sống chứ? Coi như mặt muốn một dạng không tính hiếm lạ, nhưng là một cái 4 tuổi hài tử, hắn cái này một đầu tóc đỏ, trừ hung thú biến hóa, chỗ nào còn gặp qua? Liễu thần mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia ngưng trọng sắc. Không, đứa bé này ta hội nuôi nấng hắn, là bởi vì hắn nàng và tỷ tỷ của ta ủng có một dạng huyết mạch, mà cũng không phải là hắn lớn lên giống người kia. Hồ ly mụ mụ mở miệng, lắc đầu nói đến. Hắn tên gọi là gì? Liễu thần mở miệng, cành liễu đong đưa, hắn sử dụng cảm thấy hắn suy đoán cũng không có sai. Tiểu hồ ly, hồ ly mụ mụ mở miệng. Ta nói là tên thật, mà không phải ngươi cho hắn lấy được tên. Liễu thần lắc đầu, hắn biết Dương Vũ khẳng định có chính mình tên. Nhưng mà, nói đến đây, hồ ly mụ mụ lại im lặng, nhìn lấy Liễu thần cũng không muốn trả lời vấn đề này. Dương Vũ. Đúng không? Liễu thần mở miệng, từ tốn nói. Hồ ly mụ mụ không nói gì, nhưng là cũng không gật đầu, lúc nhìn lấy Liễu thần, đôi mắt đang lóe lên. Cảm thụ trong cơ thể hắn khí tức. Còn có một đạo rất lợi hại khí tức quen thuộc. Cái kia đem tịch thiên kích, hẳn là mang ở trên người a. Liễu thần mở miệng, từ tốn nói. Đừng nói. Hồ ly mụ mụ mở miệng, ngữ khí thanh đảo nhìn lấy Liễu thần đảo. Người này, ngươi khẳng định muốn nuôi nấng hắn lớn lên sao? Liễu thần không nói thêm gì nữa, chỉ là nhìn lấy hồ ly mụ mụ. Từ tốn nói. Muốn. Nhìn thấy hắn thời điểm hắn vẫn là một cái vừa ra đời trẻ sơ sinh, cái gì cũng đều không hiểu. Hiện tại hắn càng là hài tử của ta. Hồ ly mụ mụ mở miệng, trong đôi mắt mang theo kiên định quang huy. Hắn không nhớ rõ chúng ta sao? Liễu thần mở miệng. Nhưng là bất luận nhìn thế nào, cái này Dương Vũ đều muốn nhận ra hắn như vậy. Hắn không biết ta. Hồ ly mụ mụ mở miệng, mười phần khẳng định nói ra. Không biết ngươi lại nhận biết ta. Liễu thần cành bãi động, như là có một đôi mắt đang nhìn ngủ say Dương Vũ, nhưng lại tràn ngập nghi hoặc. Nghĩ những thứ này căn vô dụng, căn liền sẽ không hiểu Dương Vũ tại sao lại xuất hiện ở lúc này. Tựa như ta cũng không nghĩ tới, ngươi còn có thể sống xuất hiện ở trước mặt ta. Hồ ly mụ mụ mở miệng, trong đôi mắt chỉ có nhàn nhạt quang huy đang lóe lên. Đúng a, không nghĩ tới ngươi cũng sinh hoạt nhiều hiện tại. Liễu thần thở dài một hơi, Tam Vĩ Bạch Hồ lời nói nhượng hắn tạm thời quên Dương Vũ, chỉ là thở dài một tiếng. Đáng tiếc tỷ tỷ ngươi long linh, vì hắn. Liễu thần sau cùng thở dài một tiếng, sau đó liền không có âm thanh. Không có cái gì có thể tiếc, thậm chí ta rất lợi hại hâm mộ tỷ tỷ của ta. Tam vĩ bạch hồ nhàn nhạt lắc đầu, nằm xuống, lặng lặng nhìn lên bầu trời trong đại tinh chìm nổi. Thời gian trôi qua rất nhanh. Chỉ chớp mắt chính là thời gian nửa năm vội vàng trôi qua. Dương Vũ cùng tiểu bất điểm đã lớn lên. Từ 4 tuổi ra mặt tiểu ruột đầu trưởng thành tiếp cận 5 tuổi tiểu hài tử. Trong đó, Dương Vũ cùng tiểu bất điểm hai người đến biến hóa là lớn nhất. Cùng nguyên lai thạch hảo dựa vào thạch thôn dưỡng dục khác biệt. Hiện tại thêm ra một cái Dương Vũ. Còn có hồ ly mụ mụ mỗi ngày đưa tới thái cổ di trùng thi thể. Cho nên thạch hảo nửa năm này có thể nói là ăn thái cổ di trùng bảo bối thịt cùng chân huyết lớn lên. Lại thêm thạch hảo chuyên tâm tu hành, hắn thực lực so với nguyên lai có chất bay vọt. Dương Vũ đã đột phá 10 vạn cực cảnh. Hiện tại bằng vào thôn phệ tổ long huyết mạch lực. Càng là một cánh tay nhoáng một cái cũng là 10 vạn cân cử lực. Thạch hảo không có tổ long huyết mạch. Tiến bộ so Dương Vũ nhỏ một chút. Nhưng là bây giờ nhưng cũng đạt tới một cánh tay nhoáng một cách vượt qua 8 vạn cân. Ngày thường, Dương Vũ cùng tiểu bất điểm hai người tại thương mang trong núi lớn lúc thời điểm tu luyện. Những long giác đó tượng, hỏa tây loại phổ thông hung thú. Căn cũng không phải là hai người đối thủ. Chỉ cần gặp gỡ, hết thảy đều phải trở thành Dương Vũ cùng tiểu bất điểm hai người thức nhắm. Dương Vũ, hai chúng ta thực lực đều lợi hại như vậy. Ngươi có muốn hay không qua đại hoang bên ngoài nhìn một chút tiểu bất điểm cùng Dương Vũ hai người một người giơ một con rồng sừng tượng hướng đi thạch thôn. Trong mắt lóe ra vẻ mong đợi. Muốn đi. Nhưng có phải hay không hiện tại. Chờ thời gian đến. Chúng ta tự nhiên là sẽ đi thế giới bên ngoài hảo hảo chơi đùa. Dương Vũ mỉm cười. Trong mắt lóe ra tinh mang. Hắn nhưng là rất chờ mong cùng bổ thiên các chờ thượng cổ thánh viện va chạm một số tia lửa. Này phải đợi tới khi nào? Hai chúng ta hiện tại là thực lực còn chưa đủ mạnh mẽ sao tiểu bất điểm có chút thất vọng hỏi. Cái này cũng không phải. Mà chính là cần chờ một thời cơ. Hai chúng ta tiểu ruột đầu cứ như vậy ra ngoài. Người khác cũng sẽ không đợi thấy chúng ta. Nhưng là các loại những cái kia bên ngoài thế lực cần muốn nhân thủ thời điểm. Chúng ta làm điểm đại động tính. Những người kia khẳng định hội sâu sắc nhớ ký chúng ta. Dương Vũ mỉm cười, đối tiểu bất điểm nháy mắt mấy cái. Làm điểm đại động tính. Tiểu bất điểm gật gật đầu trong mắt cũng bắt đầu nhấp nhoáng gì dạng quang huy. Ly ngay tại Dương Vũ cùng tiểu bất điểm hai người đều suy nghĩ bay tán loạn gặp thời sau. Ba tiếng chim hót vang lên. Đồng thời, ba con 10 phần uy mãnh hung cầm bay về phía Dương Vũ cùng tiểu bất điểm. Đại bằng, tiểu thanh, tử vân tiểu bất điểm nhìn thấy ba con hung cầm. 10 phần kinh hỉ ném đi long giác tượng. Tiến lên. Ba con hung cầm tại tiểu bất điểm bên cạnh dừng lại, 10 phần thân mật ma sát cái này tiểu bất điểm gương mặt. Hừ, Dương Vũ cười ha hả đi đến tiểu bất điểm cùng ba con hung cầm bên cạnh, giả bộ như lạnh hừ một tiếng. Ly nhất thời. Ban đầu còn kinh hỉ ba con thanh lân ưng ấu tể trong mắt mang theo hoảng sợ bay về phía không trung. Mang theo sợ hãi nhìn lấy Dương Vũ. Thật sự là không có ý nghĩa, mỗi lần đều phản ứng này. Dương Vũ nhìn lấy ba con thanh lân ưng ấu tể, 10 phần im lặng nôn rầm rĩ một tiếng. Cái này ba con hung thú chính là nguyên chứ trung thanh lân ưng ấu tể đại bằng tiểu thanh tử vân. Tiểu hồ ly, ngươi đừng cứ mãi hoảng sợ đại bằng bọn họ. Tiểu bất điểm nhìn lấy đại bằng tiểu thanh cũng bay đi, 10 phần bất đắc dĩ nhìn về phía Dương Vũ. Ai bảo bọn hắn đều sợ ta, cái này có thể trách ta sao? Dương Vũ bĩu môi, nói. Ai biết ngươi cái tên này làm sao lại nhượng đại bằng bọn họ như thế sợ hãi? Tiểu bất điểm cũng nghi hoặc nói thầm một tiếng. Các ngươi hai cái khác nói chuyện phiếm, đến đây đi tiểu hồ ly mụ mụ tới. Thạch Vân Phong âm thanh vang lên. Khiến cho Dương Vũ nhất thời kinh hỉ đứng lên. Đem lên vạn cân long giác tượng ném đi về sau. Liền phóng tới đầu thôn. Tiểu hồ ly cũng có mụ mụ. Tiểu bất điểm nhìn lấy Dương Vũ bóng lưng, ánh mắt hơi hơi lập lòe, nhưng là cũng cùng lên đến. Tiểu Vũ, Hồ ly mụ mụ đứng tại liễu thần bên cạnh, nhìn lấy Dương Vũ xông lại, mở miệng cười nói đến. Hồ ly mụ mụ, hôm nay làm sao sớm như vậy liền đến? Dương Vũ mở miệng hỏi đến. Có chuyện. Hồ ly mụ mụ gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Có chuyện? Dương Vũ nhìn lấy hồ ly mụ mụ, trong mắt dâng lên nghi hoặc quang mang. Tiểu bất điểm cũng tới, sự tình lần này là các ngươi hai cái cùng một chỗ. Hồ ly mụ mụ gật đầu, đối đằng sau chậm rãi mà đến tiểu bất điểm nói đến. Sự tình gì còn cần chúng ta hai cái cùng đi? Dương Vũ càng thêm nghi hoặc. Lần này, ta muốn đưa các ngươi cùng đi một chỗ tiến hành các ngươi tẩy lễ, ở chỗ đó, tư nguyên rất nhiều. Hồ ly mụ mụ gật gật đầu. Mười phần nghiêm túc mở miệng nói đến. Nhưng là, đi nơi nào? Các ngươi hai cái đến cẩn thận một chút. Chớ đi chọc lão quái vật. Lão quái vật, ngươi muốn đưa chúng ta qua đại hoang bên ngoài? Dương Vũ nhìn lấy hồ ly mụ mụ càng thêm kinh ngạc. Hoang vực hung thú thánh địa Thái Cổ Thần Sơn. Hồ ly mụ mụ gật đầu, sắc mặt mười phần nghiêm túc. Hung thú trong đống? Dương Vũ nghe, chẳng những không có sợ hãi cùng kinh ngạc, ngược lại hai mắt nổi lên quang mang. Chớ chọc lão quái vật, không phải vậy hồi có hơi phiền toái. Hồ ly mụ mụ nhìn lấy Dương Vũ bộ dáng, im lặng nói ra. Bất quá, ta tin tưởng nhất định có thể sẽ có vắt con chọc tới ta. Dương Vũ cười hắc hắc đối hồ ly mụ mụ gật đầu nói đến. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 70 chương 691. Ban đầu thật hiu trong chiến đồ Dương Vũ. Lần này qua Thái Cổ Thần Sơn không muốn làm ra chuyện đại sự gì. Dù sao các ngươi muốn đi chỗ nào bên trong tẩy lễ? Hồ ly mụ mụ nhìn lấy Dương Vũ, mười phần nghiêm túc căn dặn một tiếng. Ta cam đoan ta khẳng định là không sẽ chọc cho sự tình. Dương Vũ gật đầu, mười phần nghiêm túc gật đầu. Được, ngươi cùng tiểu bất điểm chuẩn bị một chút, sau 5 ngày liễu thần hội đưa các ngươi qua Thái Cổ Thần Sơn. Hồ ly mụ mụ gật đầu, chính bọn hắn tẩy lễ khẳng định là không có Thái Cổ Thần Sơn tẩy lễ tốt. Dù sao hiện tại hắn cùng liễu thần đô cũng không phải là đặc biệt mạnh, hoặc là nói, nội tình không đủ. Đối với tu hành nhân lần thứ nhất tẩy lễ, khẳng định là những cái kia tại hạ giới trong chiếm cứ trọng yếu địa vị Thái Cổ Thần Sơn sẽ đối với Dương Vũ cùng tiểu bất điểm chỗ tốt lớn hơn. Dù sao, Thái Cổ Thần Sơn sừng sững tại hạ giới nhiều năm như vậy, để nhân tộc một mực kiêng kỵ, khẳng định nội tình thâm hậu. Bọn họ để dùng cho hậu bối tẩy lễ lần này chuẩn bị, khẳng định tốn hao không ít đồ tốt. Dương Vũ cùng trước không gật gật đầu. Ngược lại là Dương Vũ có chút hiếu kỳ. Lần này qua Thái Cổ Thần Sơn đến tột cùng là địa phương nào? Mấy ngày về sau, Dương Vũ nhìn lấy tiểu bất điểm cầm một cục xương đang suy nghĩ cái gì. Nhưng lại chỉ là đang len lén nhìn. Khiến cho Dương Vũ rất lợi hại nghi hoặc. Ngươi nhìn cái gì đấy? Dương Vũ đi vào tiểu bất điểm sau lưng, vỗ vỗ nó bả vai, nhíu mày nói đến. Không có nhìn cái gì. Tiểu bất điểm sắc mặt hơi trắng bệch liền tranh thủ mảnh xương cho giấu đi. Lấy ra cho ta xem một chút. Dương Vũ nhún vai trực tiếp đem tiểu bất điểm trong ngực xương cốt cho lấy ra, đôi mắt đang lóe lên. Ban đầu thật hiu Dương Vũ nhíu mày. Nhìn về phía tiểu bất điểm đôi mắt trở nên nghiêm túc, ta chính là hiếu kỳ. Cho nên nhìn một chút. Tiểu bất điểm cười hắc hắc, gãi gãi đầu. Ngươi còn không có đột phá 10 vạn cực cảnh. Ban đầu thật hiu không thích hợp ngươi nhìn. Liễu thần nói lời nói ngươi đều không nghe sao? Dương Vũ mở miệng. Ban đầu thật hiu quá phức tạp. Trình bày phù văn ngọn nguồn ảo nghĩa. Tiểu bất điểm hiện tại đi xem. Hoàn toàn chính là mình tìm tội thụ. Hiếu kỳ. Tiểu bất điểm chỉ có thể vò đầu, hắn cũng biết mình sai. Tốt, ta đi trước cho liễu thần. Dương Vũ nhún vai, hướng đi liễu thần, cầm trong tay ban đầu thật hiu cho cầm trong tay, hướng đi liễu thần. Ban đầu thật hiu. Dương Vũ cầm lấy mảnh xương thả ở trước mắt nhìn một chút. Nhưng là vẹn vẹn liếc một chút. Dương Vũ thân thể liền trực tiếp đứng lặng tại nguyên chỗ. Không nhúc nhích. Con mắt nhìn chằm chằm ban đầu thật hiu. Như là không có tiêu cự. Bởi vì ban đầu thật hiu trong hiển hiện một bộ chiến đồ. Trong đó Hết thảy 10 đầu đại hung tại vây quanh một cái hồng phát nhân tộc. Cái này 10 đầu đại hung hình thái khác nhau, nhưng lại đều là khí huyết trùng thiên, giống như thần đê, toàn thân phát ra thần hoa, tiếng giống kinh thiên động địa. Ở trong mắt Dương Vũ, cái này 10 đầu đại hung hiện ra ban đầu thật hiu. Dương Vũ cũng như đi vào một cổ chiến trường. Trên đỉnh đầu chính là 10 đầu đại hung cùng cái kia hồng phát nhân tộc. Đại hung gào thét, kinh thiên động địa. Bọn họ bốn phía hư không đều băng liệt. Trong thân thể lực lượng quá mức khủng bố, không gian đều không chịu nổi. Mà tại đối diện bọn họ hồng phát nhân tộc rất lạnh nhạt. Cả người bao phủ trong bóng đêm, chỉ có thể nhìn thấy này đỏ như máu phát. Mà tại cách này nhân tộc chung quanh, tháp, chun, đỉnh, linh, đao, kiếm chờ một chút 108 chuôi thần binh đang lói lên. Đều là đen như mực, tản mát ra làm cho người kinh hãi khí tức. Oanh kinh thiên đại chiến bạo phát. Cổ chiến trường này trong nháy mắt trời đất mù mịt, như là thiên băng địa liệt, muốn trở về hỗn độn. Nhưng là Dương Vũ Thủy Trung nhìn chằm chằm trên bầu trời đại chiến. 10 đầu đại hung cùng này trưởng khống hắc ám 108 đạo thần binh công pháp nhân tộc đại chiến. Nhưng là Dương Vũ còn không có 2 giây, liền ở ngực một buồn bực, pho ra một ngụm máu lớn, thân thể trực tiếp đầu hướng xuống, ầm vang ngã xuống đất. Tiểu hồ ly, ngươi làm sao? Tiểu bất điểm đến trả niệm niệm nỗi buồn nhìn lấy Dương Vũ lấy đi ban đầu thật hiu. Lúc này nhìn thấy Dương Vũ giơ lên ban đầu thật hiu không có một phút đồng hồ liền phun máu phè phè, ầm vang ngã xuống đất. Trong lòng giật mình, vội vàng chạy đến Dương Vũ trước người. U, vinh, quy, quy, mơ, Liễu Thần cùng hồ ly mụ mụ đây là cũng bị kinh động. Bởi vì Dương Vũ ngược lại nháy mắt sau đó. Ban đầu thật hiu bên trong có một sợi quen thuộc, nhưng lại cực kỳ khủng bố khí tức hiện hiện. Phát sinh cái gì? Hồ ly mụ mụ nhanh chóng đến, nhìn lấy ôm lấy Dương Vũ tiểu bất điểm, nhíu mày hỏi. Ta cũng không biết. Dương Vũ vừa mới lấy đi ban đầu thật hiu, ở chỗ này cầm lên không nhìn thấy một phút đồng hồ, liền ho ra máu ngã xuống đất. Tiểu bất điểm lắc đầu. Hắn lần thứ nhất nhìn ban đầu thật hiu liền bị Dương Vũ vừa mới cắt ngang, cho nên cũng không biết ban đầu thật hiu là hội nhìn thổ huyết. Huống chi, vẫn là Dương Vũ nhìn thấy như vậy khủng bố tràng cảnh. Dương Vũ không có chết, đã là thiên đại may mắn. Nhìn ban đầu thật hiu sao? Hồ ly mụ mụ gật gật đầu. Lúc này mới tùng một thanh. Tu vi quá thấp quan sát ban đầu thật hiu xác thực sẽ có tình huống như vậy phát sinh. Nhưng là hắn ngã xuống quá không tìm thường. Hắn cảnh giới, huyết mạch, thể phách, tinh thần tầng thứ đều là thập hung ấu tể tầng thứ. Không tới một phút ngã xuống đất, nhìn thấy ban đầu ghi chép, chỉ sợ không phải tầm thường. Liễu Thần mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, ý nghĩ trong lòng không có ai biết. Ban đầu thật hiu, đây mới là thiên thứ nhất. Có thể thấy cái gì không được đồ vật? Hồ ly mụ mụ lắc đầu. Dương Vũ không có việc gì, nàng cái gì đều không để ý. Được, vậy liền để hắn nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai sẽ phải qua Thái Cổ Thần Sơn. Liễu Thần lắc đầu, không tiếp tục quản nơi này sự tình, không nói chuyện. Tiểu bất điểm, mang Dương Vũ tiến đi nghỉ ngơi đi, ngày mai liền có thể khôi phục. Hồ ly mụ mụ nhìn một chút Liễu Thần, bất đắc dĩ lắc đầu, căn dặn một câu tiểu bất điểm, liền hướng đi Liễu Thần. Đừng nói, hắn là con của ngươi, biết ngươi bao che khuyết điểm. Liễu Thần mở miệng, trực tiếp cắt ngang muốn nói điều gì hồ ly mụ mụ. Vừa mới chiến đồ, hẳn là vô chung bọn họ ghi chép à? Hồ ly mụ mụ cũng không có nghe Liễu Thần. Thần niệm truyền âm nói, vâng, mà lại là ghi tạc hắn. Liễu Thần gật đầu, hẳn không phải là hắn. Hồ ly mụ mụ mở miệng, trong giọng nói tràn ngập kiên định. Nhưng là Liễu Thần lại có thể nghe được này một chút bất đắc dĩ cùng dao động. Ngày thứ hai, Dương Vũ sinh long hoạt hổ đứng lên trực tiếp tìm tới tiểu bất điểm đi vào đầu thôn. Lần này qua Thái Cổ Thần Sơn, cũng không phải là rất nguy hiểm. Chủ nhân là đối nhân tộc thẳng thân cận người, cho nên các ngươi đừng gây chuyện. Hồ ly mụ mụ nhìn lấy Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm, vẻ mặt thành thật. U, V, Quy, Quy, Mơ, không gây sự. Dương Vũ cười hắc hắc, trong đôi mắt tràn ngập ý cười. Lần này tẩy lễ tận khả năng thối biến thăng hoa. Liễu thần không nói thêm gì, cũng là nhượng Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm tận khả năng nhiều đến chỗ tốt. Hai người gật đầu, nhưng là ý nghĩ trong lòng, hồ ly mụ mụ cùng Liễu thần lại cũng không biết. Tới đi. Liễu thần gật đầu. Hồ ly mụ mụ ở một bên hỗ trợ, đem chính mình lực lượng chuyển vận cho Liễu thần. Nhượng hiện tại hoàn hư yếu Liễu thần cũng có đem Dương Vũ hai người đưa đi Thái Cổ Thần Sơn lực lượng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 70 chương 692. Vô pháp vô thiên liền hai chúng ta quá khứ sao? Tiểu Bất Điểm nhìn lấy Liễu thần cùng hồ ly mụ mụ không có cùng nhau tiến đến ý tứ, hơi nghi hoặc một chút. Không cần lo lắng, chỉ cần có bất kỳ nguy hiểm nào, ta cùng cây liễu đều trong nháy mắt đến các ngươi bên người. Không có bất kỳ người nào có thể tổn thương đến các ngươi. Chỉ cần không đối lý, chúng ta liền không sợ bọn họ. Hồ ly mụ mụ cười nhẹ lắc đầu, sắc mặt khẳng định. Cái này cành liễu cùng ta hàm răng mang lên, chỉ cần gặp gỡ nguy hiểm, chúng ta liền có thể trong nháy mắt biết. Sau đó đến các ngươi bên người. Hồ ly mụ mụ bỗng dưng lấy ra hai cái đồ vật, đưa cho Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm. Đa dạng này, vậy ta liền không khách khí. Dương Vũ tiếp nhận hai cái đồ vật trực tiếp thu nhập trong túi càn khôn, khóe miệng nụ cười cũng càng thêm nồng đậm. Cứ như vậy trực tiếp đi qua sao? Tiểu Bất Điểm nhìn về phía hồ ly mụ mụ cùng Liễu thần, trong mắt mang theo vẻ mong đợi. Cái này liền đi qua. Ngày mai sẽ là bọn họ tẩy lễ thời gian, sau cũng sẽ mở ra một cái thượng cổ di tích. Các ngươi phải thật tốt nắm chắc, ở trong đó có không ít đồ tốt. Hồ ly mụ mụ gật đầu, vừa cười vừa nói. Thượng cổ di tích chỉ có tiểu bối có thể đi vào đi? Dương Vũ nhìn về phía hồ ly mụ mụ, mở miệng hỏi đến. Ăn, bất quá cũng sẽ có so với các ngươi lớn hơn một chút hung thú. Tiến hành hai lần tẩy lễ người cùng nhau tiến vào. Các ngươi cần phải cẩn thận. Hồ ly mụ mụ gật đầu nói đến. Cái di tích kia, các ngươi nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Không phải vậy chúng ta cứu không các ngươi. Chết cũng là vĩnh viễn chết. Liễu thần tại lúc này mở miệng trong giọng nói khuyên bảo ý vị rất nồng nặng. Cùng một đám vắt con cạnh tranh, làm sao lại xuất hiện nguy hiểm? Các ngươi cứ yên tâm đi. Bất quá, hồ ly mụ mụ, Liễu thần, các ngươi tốt nhất tùy thời chuẩn bị tới cứu chúng ta. Dương Vũ không quan trọng nói một tiếng, ngược lại cười ha hả nhìn về phía Liễu thần cùng hồ ly mụ mụ. Ngươi khác làm quá phận. Hồ ly mụ mụ nhìn lấy Dương Vũ một bộ chờ mong bộ dáng, bất đắc dĩ nói đến. Ăn, ta hỏi chú ý. Dương Vũ gật đầu, mỉm cười nói đến. Tốt. Nên nói cho các ngươi biết đều nói. Chỉ phải ứng phó cẩn thận cái di tích kia. Còn lại tin tưởng các ngươi không có vấn đề. Liễu thần gật đầu nói đến. Qua hung thú trồng chất, Dương Vũ mỉm cười, nhìn về phía Tiểu Bất Điểm. Nháy mắt mấy cái. Hắc hắc. Tiểu Bất Điểm cười hắc hắc, đen nhánh trong ánh mắt lóe ra giống như Dương Vũ hào quang. Các ngươi hai cái chuẩn bị một chút, cái này liền chuẩn bị xuất phát. Liễu thần cây kia cành đang nhẹ nhàng đong đưa. Đi, Dương Vũ đứng ở chỗ đó, lặng lặng chờ đợi. Bắt đầu đi. Liễu thần mở miệng. Này cành liễu xoẹt một vang, như là xuyên thủng đất trời. Một đầu đường nối màu vàng dần dần hiện hiện, xuất hiện tại Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm trước người. Đi thôi. Hồ ly mụ mụ mở miệng, thông đạo xây dựng, Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm tùy thời có thể thông hướng Thái Cổ Thần Sơn. Đi thôi. Tiểu Bất Điểm, Dương Vũ gật đầu trực tiếp nhảy vào trong thông đạo, trong đôi mắt tràn ngập chờ mong quang huy. Tiểu Bất Điểm gật đầu cùng nhau nhảy vào trong thông đạo. Liễu thần động tay. Cành liễu huy động oanh oanh phát sáng, giống như một đạo lục quang. Đảo qua hư không lúc như là cành lướt nhẹ qua chìm trong nước lạnh, khiến cho hư không đều phát ra từng đợt hư không gợn sóng. Đường nối màu vàng bên trong Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm sắc mặt ngưng lại. Bọn họ cảnh tượng trước mắt đang cực tốc thu nhỏ, như là muốn hóa thành một hạt bụi. Thạch thôn cảnh tượng không có đi qua 2-3 giây đồng hồ liền biến mất ở Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm trong tầm mắt. Bốn phía chỉ có cưới ngựa xem hoa đồng dạng cảnh tượng. Thỉnh thoảng có thể nghe được hung cầm huyết dài, đại trùng gào thét. Càng có một ít tuyệt thế di chủng từ đường nối màu vàng bốn phía bay lượn mà qua. Này cố hung hãn khí tức làm Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm một mực nín hơi không dám nói lời nào. Bất quá, đường nối màu vàng tốc độ thực sự quá nhanh. Những tuyệt thế hung thú đó đối với Dương Vũ hai người mà nói cũng bất quá là cưới ngựa xem hoa, gặp thoáng qua, phút chốc mà thôi. Đồng thời, những này đại hung căn bản không hề phát giác được có hai cái tiểu hài tử từ bọn họ bên cạnh lướt qua. Có thể thấy được Liễu Thần thần thông hạng gì cường hãn. Đường nối màu vàng im bặt mà dừng, vù vù một tiếng, Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm thân hình dừng lại. Hai người ánh mắt chiếu tới. Cách đó không xa, có đại sơn to lớn, khí thế bàng bạc, cắm vào mây trời. Đó là Thái Cổ Thần Sơn. Dương Vũ hai người cúi đầu, thanh tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập kinh ngạc. Quan sát từ đằng xa, không nói vậy chân chính thần sơn, cũng là dưới chân mảnh này rùa ngủ đông rồng nằm, cũng là xuất chúng như vậy. Phủ cận trên vách đá linh thác nước rủ xuống, dưới chân lão dược phiêu hương, nơi xa chân cầm dị thú ẩm hiện. Để bọn hắn kinh dị là, phủ cận còn có một số nhà tranh, đều là mỗi cái chủng tộc cường giả, thâm cư không ra ngoài, ở chỗ này tu hành. Đây chính là trong truyền thuyết kẻ hành hương bọn họ từng nghe tới. Một số cường đại cực nhân vật, hy vọng bái nhập thần sơn môn hạ, không tiếc ở đây xây nhà mà ở. Thậm chí, có chút sinh linh cam nguyện là bộc cũng muốn đi vào thần sơn chờ mong đạt được chỉ điểm. Đương nhiên, cái này cũng muốn phân địa phương. Phần lớn thần sơn đều chiếm cứ thái cổ hung thú, chưa chắc có thần linh. Nếu là như vậy, sinh linh tuyệt không dám ở phủ cận dừng lại. Gan dám xuất hiện, trực tiếp hội bị nuốt sạch sẽ. Xem ra mảnh này thần sơn chủ nhân coi như không tệ, thuộc về tương đối hiền lành loại kia. Các ngươi tới. Một đạo thanh hóa thanh âm truyền đến, một cái lão giả xuất hiện, vô thanh vô tức, cường đại không hợp thói thường. Dương Vũ quay đầu. Đây là nhất tôn hoàng kim thú, nhân khu mà sinh, bộ lông màu vàng ấm, toàn thân ấm ánh rực rỡ. Tuổi tác rất lớn, thân thể còng xuống, chí cường khí tức lưu truyền, chấn động tâm hồn vô lượng thiên tôn. Bần đạo vô pháp đến đây thái cổ thần sơn cùng một đám thần sơn thiên kiêu tẩy lễ. Dương Vũ nhìn hướng đầu kia hoàng kim thú, cười ha hả khom người nói một câu, sắc mặt mười phần bình tĩnh. Vô lượng thiên tôn, bần đạo vô thiên. Tiểu Bất Điểm học Dương Vũ bộ dáng, thấp giọng nói đến. Hoàng kim thú nhìn lấy Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm hai người bộ dáng, lại là kinh ngạc lại là im lặng. Kinh ngạc là hắn không nghĩ tới đến hai cái tiểu hài tử sẽ như vậy nhỏ, hơn nữa còn lại là hai cái tự xưng đạo sĩ tiểu duyệt. Im lặng là Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm tên quá kéo, vô pháp vô thiên, đạo sĩ nào có lấy dạng này tên. Ngươi là? Dương Vũ nhìn hướng đầu kia hoàng kim thú, trong mắt lóe lên hiếu kỳ quang mang. Ta là thái cổ thần sơn thần phó. Lần này các ngươi nỗ lực một loại cái thế bảo thuật trước tới tham gia tẩy lễ. Chủ nhân hy vọng tốt tiếp đãi chu đáo các ngươi. Hoàng kim thú khẽ gật đầu, sắc mặt bình tĩnh nói ra. Nói như vậy, hai chúng ta là khách quý cấp bậc. Dương Vũ nhìn lấy hoàng kim thú, cười hỏi. Xem như thế đi. Chỉ cần không phá hư trên ngọn thần sơn đồ vật, ngày hai cách mấy ngày nay có thể có được tốt nhất chiêu đãi. Hoàng kim thú gật đầu nói đến. Ta đói. Tiểu Bất Điểm đứng ở một bên, hai cái nhỏ bé lộ ra thiên chân vô tà nói ra. Hoàng kim thú kiểm sắc hơi hơi cứng đờ, quay đầu nhìn về phía Tiểu Bất Điểm phương hướng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 70 chương 693 bị coi chừng cô. Đúng lúc này, Dương Vũ dạ dày lại vang lên. Tại cái này có chút không khí lung túng trong, phảng phất so lôi đình còn muốn vang. A-di-đà Phật. Dương Vũ gặp Hoàng Kim Thú lại nhìn mình, liền bận bịu chắp tay trước ngực thi lễ. Tiểu Bất Điểm cũng lập tức đi theo hành lễ. Hoàng Kim Thú nhìn lấy Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm hai người bộ dáng, trên đầu thêm ra mấy đầu hắc tuyến. Đi theo ta Thái Cổ Thần Sơn trong còn không đến mức thiếu các ngươi thức ăn. Hoàng Kim Thú mười phần im lặng nói một tiếng, liền quay đầu hướng đi Thái Cổ Thần Sơn trong. Ăn thứ gì đâu, Thái Cổ di chủng vẫn là thuần huyết sinh linh? Dương Vũ nhất thời ánh mắt sáng đứng lên, mười phần kinh hỉ truy vấn. Hoàng Kim Thú thân thể chấn động, sắc mặt mười phần cổ quái nhìn về phía Dương Vũ. Các ngươi nơi này không có sao, cái kia coi như tùy tiện ăn thánh dược chịu đựng một cách đi. Chúng ta người xuất ra không ăn thịt. Dương Vũ gặp Hoàng Kim Thú một bộ muốn đánh người bộ dáng, liền vội mở miệng nói đến. Kỳ thực không cần thánh dược, loại đồ vật này quá chân quý. Tiểu Bất Điểm đối Dương Vũ lắc đầu, mười phần thật sự nói một câu. Hoàng Kim Thú nghe Tiểu Bất Điểm lời nói, sắc mặt lúc này mới đẹp mắt một điểm, cho rằng Tiểu Bất Điểm còn tính là một cái nghe hắn tiểu hài tử. Kỳ thực chuẩn thánh thuốc chúng ta cũng là có thể ăn, tuy nhiên kém một chút, bất quá không quan hệ, dù sao chúng ta chỉ là khách nhân. Tiểu Bất Điểm nhìn về phía Hoàng Kim Thú, hai cái mập ủ ủ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lần nữa hiện lên nhỏ bé. Hoàng Kim Thú nghe Tiểu Bất Điểm lời nói kém chút không có lẳng cái bổ nhào, sắc mặt nhất thời trở nên một mảnh đen kịt. A-di-đà Phật. Dương Vũ đứng ở một bên trong lòng yên lặng vì Hoàng Kim Thú cảm thấy đau lòng. Các ngươi hai cái đến bên trong ngọn thần sơn an phận một chút, trừ chúng ta an bài thực vật đều không cho phép ăn bậy. Hiểu chưa? Nhìn lấy Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm, Hoàng Kim Thú lập tức mở miệng, trong giọng nói cảnh cáo ý vị mười phần. Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm gật gật đầu, sắc mặt mười phần thuần chân. Hoàng Kim Thú nhìn Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm liếc một chút lại liếc một chút, trong lòng luôn luôn cảm giác run rẩy, đặc biệt là nhìn thấy Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm này hồn nhiên ngây thơ khuôn mặt nhỏ, càng là phía sau lưng phát lạnh. Xem ra, lên núi sau đến phái người 24 giờ trông coi thánh dược cùng linh dược ruộng. Hoàng Kim Thú quay người, tiếp tục mang theo Dương Vũ hướng đi bên trong ngọn thần sơn. Trong lòng đã bắt đầu sinh không ít ý nghĩ. Vô pháp, ngươi nhìn này con chim lớn, có phải hay không trong truyền thuyết Thái Cổ di chủng cửu tước Tiểu Bất Điểm cùng Dương Vũ một đường lên núi, nhìn lấy bốn phía cảnh vật, chỉ trỏ. Sai, đây chẳng qua là một cái tiểu ma tước, chỉ bất quá tỉ như cùng chim sẻ nhiều hai lạng thịt mà thôi. Dương Vũ bĩu môi, nhìn lấy đầu kia toàn thân hắc sắc linh vũ, phảng phất lượn lờ lấy hắc sắc địa ngục hỏa khủng bố hung cầm, trong mắt chỉ có nướng sữa bồ câu hình ảnh. Tiểu ma tước. Tiểu Bất Điểm nhìn một chút Dương Vũ, trong lòng cũng có chút im lặng. Vô Thiên, ngươi nhìn cái kia thực vật, có phải hay không Thái Cổ di chủng trong Thanh Thiên Trúc? Ngay tại Dương Vũ dư vị nướng sữa bồ câu thời điểm, một gốc rậm rạp xanh tươi trúc tử xuất hiện tại Dương Vũ trong tầm mắt. Này từng mảnh lá cây màu xanh phảng phất dựng dục thiên địa quy tắc. Vô pháp, ngươi có phải hay không con mắt mù? Cái kia chính là một cái gậy trúc. Bình thường chúng ta luyện côn pháp không phải thường xuyên dùng sao? Ta nhớ được khẩu vị cũng không tệ lắm. Mùi thịt gà. Tiểu Bất Điểm liếc liếc một chút Thanh Thiên Trúc, tùy nhiên đáy lòng mười phần ý động, nhưng là ngoài miệng lại chẳng hề để ý nói ra. Sớm biết Thanh Thiên Trúc bị chém giết, hắn thi thể đi qua thối luyện về sau, đây chính là đỉnh cấp bảo cụ, phối hợp một loại côn pháp, đơn giản có thể vô địch. Cũng đúng, dùng để làm bổng tử còn tạm được. Dương Vũ liếc liếc một chút mười phần ý đồng Tiểu Bất Điểm, cười ha hà đáp lại một tiếng. Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm phía trước, Hoàng Kim Thú kiểm sắc một mực liền không có tốt hơn, thủy chung một mảnh đen kịt. Hắn hiện tại thủy chung có một loại xúc động. Cái kia chính là tại Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm đem Thái Cổ Thần Sơn cho cướp sạch một lần trước, đem hai cái này tiểu ruột đầu cho diệt. A-di-đà Phật, Vô Thiên, người xuất gia không cần thiết động sát niệm. Đi đến Thái Cổ Thần Sơn đến Đính Phong lúc, Dương Vũ đột nhiên mở miệng, trong giọng nói phảng phất tràn ngập từ bi ý. Vô pháp, bần tăng minh bạch, chúng ta không thể động sát niệm, hẳn là hiểu lấy tình, động lấy lý. Đến lúc đó ta sẽ đi cùng Thanh Thiên Trúc hào hào tâm sự, tin tưởng hắn sẽ trở thành ta bảo cụ. Tiểu Bất Điểm đối Dương Vũ gật gật đầu, mười phần thật sự nói một câu. Hoàng Kim Thú không có dừng lại, vẫn như cũ cất bước hướng đi bên trong ngọn thần sơn. Hắn đã nghĩ kỹ, những ngày này không là bảo vệ thánh dược, mà chính là đến phái người nhìn chằm chằm hai tên tiểu dược. Không phải vậy có trời mới biết, các loại Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm lúc rời đi sau sẽ trở thành cái gì bộ dáng. Các ngươi chỗ ở ngay ở chỗ này, ăn cái gì cũng chẳng mấy chốc sẽ đưa tới, các ngươi an phận một chút. Hoàng Kim Thú đem Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm an bài tại một cái đồng phủ về sau, liền rời đi. Chuẩn bị cho chúng ta ăn đi thôi. Dương Vũ trên giường ngồi xuống, nhìn lấy bốn phía cảnh vật, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Tiểu Hồ Ly, thật muốn đem Thái Cổ Thần Sơn có thể dọn đi đều mang đi sao, có thể hay không không tốt lắm. Ta cảm giác liền cái này thần phó đều cường đại như cùng ma thần. Tiểu Bất Điểm nhìn về phía Dương Phàm, trong lòng có một số do dự. Thái Cổ Thần Sơn trong khủng bố, xác thực nhượng Tiểu Bất Điểm có chút lo lắng. Không có việc gì, đến lúc đó Liễu Thần cùng Hồ Ly mụ mụ trở lại đón chúng ta, không đáp lấy cơ hội lần này nhiều vơ vét điểm chỗ tốt, há không là có lỗi với chúng ta chính mình. Dương Vũ mỉm cười, lắc đầu nói đến. Thế nhưng là, vậy chúng ta chẳng phải là thành Thái Cổ Thần Sơn bọn người, về sau còn có thể cùng bọn hắn lui tới sao? Tiểu Bất Điểm hỏi. Lần sau đến cũng không phải là vô pháp vô thiên, có lẽ đến lúc đó còn có thể vơ vét một điểm chỗ tốt đâu. Dương Vũ mỉm cười, trong mắt tràn đầy tinh mang lấp lóe. Sau mười mấy phút, lại là một đầu hoàng kim thú đến, trực tiếp mang theo hầu hạ chuyển đến 4-5 đầu đồ nướng hung thú, mùi thơm nức mũi. Đa tạ. Dương Vũ mỉm cười, trực tiếp đem 5 đầu đồ nướng hung thú thu nhập luyện yêu hồ trong. Sau đó liền cùng Tiểu Bất Điểm cất bước hướng đi ngoài đồng phủ. Bất quá, nhượng Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm khó chịu là, đầu này hoàng kim thú đi theo Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm sau lưng, một khắc đều không hề rời đi. Chúng ta qua Thái Cổ Thần Sơn ngoài cửa chờ một lúc, ngươi không cần đi theo, chúng ta chỉ là thói quen nhìn lấy linh dược ruộng ăn cái gì. Dương Vũ quay đầu nhìn hướng đầu kia hoàng kim thú, im lặng nói một câu, nhưng là hắn mục đích đã rõ ràng. Nhìn lấy Dương Vũ, đầu này hoàng kim thú khóe miệng giật nhẹ. Hắn xem như biết vì cái gì tộc trưởng sẽ để cho hắn thời khắc nhìn lấy Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm. Chỉ chốc lát sau, Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm mang theo đầu này hoàng kim thú đi vào Thái Cổ Thần Sơn cửa chính. Chỗ có người tiến vào Thái Cổ Thần Sơn cần phải trải qua địa. Dương Vũ lấy ra một đầu cực đại đồ nướng hung thú, trực tiếp tay lấy ra bàn gỗ làm xuống đến, biến đổi ăn thịt nướng. Một bên nhìn chằm chằm linh dược ruộng nhìn, trong mắt quang mang phảng phất một cái tiểu thái dương. Bởi vì mảnh này linh dược điền trung ở giữa, một gốc thánh dược mười phần hấp dẫn ánh mắt. Bên cạnh chuẩn thánh thuốc cũng giống như tại hướng Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm tay nhỏ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 70 chương 694. Thuần huyết hội tụ, xin hỏi thí chủ, ngươi bây giờ là cảnh giới cỡ nào? Có hay không 8 vạn cân cự lực? Dương Vũ nhìn hướng đầu kia hoàng kim thú, trong mắt lóe ra chờ mong quang mang. Phảng phất đầu này hoàng kim thú trả lời là về sau, Dương Vũ liền chuẩn bị động thủ đoạt thánh dược. Vô pháp, vị thí chủ này cường đại như thế, uy phong như thế lẫm liệt, làm sao có thể mới chỉ có 8 vạn cân cự lực, tuyệt đối là một vị đạt tới 10 vạn cực cảnh tồn tại. Tiểu Bất Điểm bắt lấy một cái bắp đùi gặm, miệng đầy chảy mỡ đối Dương Vũ lắc đầu. Thật, Dương Vũ nhìn hướng đầu kia hoàng kim thú, thể nội lực lượng đã bắt đầu thức tỉnh. Các ngươi nghĩ quá nhiều, ta chính là Thái Cổ Thần Sơn thần phó, thực lực đã đạt tới minh văn cảnh. Hoàng Kim Thú nhìn lấy Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm, mười phần im lặng nói đến. Dương Vũ nhìn lấy hoàng kim thú, nắm lên quyền đầu trực tiếp buông ra, hết sức khó xử ngồi xuống, nắm lên một đầu hung thú chân bắt đầu gặm. Hoàng kim thú nhìn lấy Dương Vũ, cảm thấy mười phần mạc xanh kỳ diệu. Nếu là hắn biết Dương Vũ chuẩn bị đem nó đánh nằm xuống sau đó đoạt thánh dược, nhất định sẽ lửa giận trong lòng trùng thiên. Ấy, tại sao lại tới một cái tiểu ruộng đầu? Cũng giống như chúng ta là đưa cái thế bảo thuật bị đưa tới tẩy lễ ngay tại Dương Vũ cùng tiểu bất điểm nhìn chằm chằm linh dược ruộng chảy nước miếng thời điểm. Bị một tên lão đầu hộ tống thanh phát tiểu hài tử xuất hiện. Tiểu bất điểm nhìn lấy đứa trẻ này, hết sức kinh ngạc hỏi. Hắn cũng không phải cái gì đứa bé loài người. Người ta thế nhưng là xanh thiên thần sơn con nối dõi. Chính là một đầu thuần huyết sinh linh. Nhìn lấy Dương Vũ cùng tiểu bất điểm hiếu kỳ thần sắc, hoàng kim thú mười phần im lặng nói đến. Thuần huyết các ngươi thật đúng là chuẩn bị thuần huyết cho chúng ta ăn. Dương Vũ con mắt nhất thời sáng lên, hết sức kinh ngạc nhìn về phía hoàng kim thú. Thật có thuần huyết ăn, ta còn chưa ăn qua đâu. Tiểu bất điểm nghe Dương Vũ lời nói, lập tức hưng phấn lên. Nhìn về phía cái kia thanh phát tiểu hài tử con mắt đều xanh lét. Các ngươi im miệng. Cái này chính là xanh thiên thần sơn tiểu chủ nhân. Chính là chúng ta thái cổ thần sơn khách quý. Cái gì cho các ngươi ăn? Hoàng kim thú kiểm sắc làm mẫu im lặng đậu đen rau muống một tiếng đối Dương Vũ cùng tiểu bất điểm mười phần im lặng. Không phải ăn a? Dương Vũ bĩu môi, sắc mặt mười phần thất lạc. Tiểu hồ ly, nếu không chúng ta lúc nào đem tên tiểu ruộng này cho liên thủ bắt về thạch thôn. Mười người trong thôn đều ăn một điểm thuần huyết hung thú bảo bối thịt. Mà lại, ta cũng còn chưa ăn qua thuần huyết sinh linh bảo bối thịt đây. Tiểu bất điểm cúi đầu tại Dương Vũ bên tai mở miệng, ánh mắt vẫn như cũ xanh lét. Cái này không tốt a. Dương Vũ nhìn về phía tiểu bất điểm, sắc mặt mười phần cổ quái nói ra. Không có gì không tốt. Dù sao kia là cái gì xanh thiên thần sơn khẳng định còn có rất nhiều thuần huyết. Cho chúng ta ăn một đầu không có việc gì. Thạch Hảo bĩu môi, sắc mặt mười phần bình tĩnh nói ra. Cái này có thể làm Dương Vũ lần nữa nhìn một chút thanh phát tiểu hài tử, ánh mắt cũng lóe lên. Tuyệt đối có thể làm tiểu bất điểm mười phần khẳng định nói ra. Vậy liền làm Dương Vũ mỉm cười trong mắt cũng dâng lên u lục quang mang. Một bên, hoàng kim thú nhìn lấy Dương Vũ cùng tiểu bất điểm đều nhìn chăm chú về phía thanh phát tiểu hài tử. Trong mắt phảng phất tàn ra lục quang. Trên đầu dâng lên hắc tuyến. Nơi này còn có hai cái nhân tộc đến xanh thiên thần sơn thần phó nhìn lấy Dương Vũ cùng tiểu bất điểm ngồi ở chỗ đó. Sắc mặt mười phần kinh ngạc nhìn về phía hoàng kim thú. U Vinh Quy Quy Mơ. Xanh thiên thần sơn đến cái kia thanh phát tiểu hài tử cũng nhìn thấy Dương Vũ cùng tiểu bất điểm. Bất quá, nhìn thấy Dương Vũ cùng tiểu bất điểm cầm hung thú chân, một bên gặm một bên theo dõi hắn chỉ trỏ, sắc mặt liền đen xuống. Hắn nhìn qua, tiểu bất điểm nhìn về phía Dương Vũ, đôi mắt lấp lóe. Ấy ấy ấy, cái này xanh thiên thần sơn thuần huyết con non, hẳn là một cái thanh loan a. Dương Vũ nhìn về phía hoàng kim thú, liếm môi hỏi. Cái này, nhìn lấy Dương Vũ, hoàng kim thú kiểm sắc rất lợi hại im lặng. Hắn hiện tại thật hoài nghi Dương Vũ cùng tiểu bất điểm có phải hay không dự định muốn ăn Thanh Vân. Hai cái này là ai? Thanh Vân đi lên phía trước, trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh quang huy. Hai cái đến thần sơn tẩy lễ khách nhân. Hoàng kim thú hơi hơi khom người, hồi đáp. Nhân tộc Thanh Vân nhíu mày cực kỳ không thích nói ra. Hoàng kim thú gật đầu trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ. Đây là thật đòn khiêng lên a, hai cái nghĩ. Nhổ lông ăn chim, một cách lại cực kỳ xem thường nhân tộc. Ngươi bây giờ mấy tuổi? Tiểu bất điểm mở miệng, nhìn lấy Thanh Vân, đôi mắt lấp lóe hỏi. Ăn nhập gì tới ngươi tình? Tại thái cổ thần sơn, liền coi như các ngươi là khách nhân, nhưng thân thể vì nhân tộc, liền cho ta ngoan ngoãn nghe lời. Ít nói chuyện, Thanh Vân nhìn về phía tiểu bất điểm, ngữ khí băng lãnh mở miệng. Ngươi cái tên này thật đúng là phách lối a. Dương Vũ mở miệng bĩu môi nói đến. Hừ, tại yếu đuối nhân tộc, thuần huyết sinh linh không phải là các ngươi có thể trêu chọc. Mấy ngày nay ngoan ngoãn nghe lời, không phải vậy ta để cho các ngươi dễ chịu. Thanh Vân lạnh hừ một tiếng, quay người liền dự định rời đi. Tiểu bất điểm, gia hỏa này hẳn là liền so với chúng ta đại 2-3 tuổi. Hiện tại 7-8 tuổi. Lần thứ hai tẩy lễ niên kỷ. Dương Vũ bĩu môi, nhìn nói với tiểu bất điểm một tiếng. Thật tiểu bất điểm có một chút đứng lên, đôi mắt khóa chặt Thanh Vân. Ngươi làm gì? Hoàng Kim Thú Kiểm rất tối, nhíu mày hỏi. Trong thôn người để cho ta bắt một đầu thuần huyết tì hưu trở về. Bất quá, thuần huyết thanh loan hẳn là cũng được. Còn có thể đẻ trứng cho ra khỉ bọn họ ăn đây. Tiểu bất điểm nhìn chằm chằm Thanh Vân, trong đôi mắt tràn ngập hưng phấn sắc. Hoàng Kim Thú Kiểm sắc rất tối, khóe miệng co giật, nói không ra lời. Thanh Vân dừng lại quay người, sắc mặt băng lãnh nhìn về phía tiểu bất điểm. Vô thiên, gia hỏa này là đực, sẽ không hạ trứng. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy tiểu bất điểm, hỏng bét nhắc nhở một tiếng. Thanh Vân thân thể kịch liệt một trận, lửa giận công tâm, nhìn về phía Dương Vũ cùng tiểu bất điểm sắc mặt đã tái nhợt. Thanh Vân, ngươi sớm như vậy liền đến a, ta còn tưởng rằng ngươi gia hỏa này không đợi ngày mai sẽ không xuất hiện đây. Đúng lúc này, một cái hồng phát thiếu niên cùng một cái thiếu nữ tóc bạc đi tới, cười ha hả đối Thanh Vân mở miệng. Hừ, ta xác thực không có ý định hôm nay xuất hiện, thế nhưng là người tổng sẽ gặp phải một số không hài lòng sự tình. Thanh Vân lạnh hừ một tiếng, trên mặt khó chịu càng thêm nồng đậm. Cũng đúng. Ngươi cái tên này trong mắt trừ Vân Hy liền không có những người khác. Lần này xuất hiện, hẳn là tâm tình không ra thế nào thích. Cái kia hồng phát thiếu niên mỉm cười, sắc mặt bình tĩnh nói ra. Thật không biết Vân Hy ra ra là thế nào nghĩ. Hai cái nhân tộc tiểu ruột đầu, vậy mà lại cùng chúng ta cùng một chỗ tiến hành tẩy lễ. Lạnh lùng quét mắt một vòng Dương Vũ cùng tiểu bất điểm, Thanh Vân mở miệng lần nữa nói đến. Nhân tộc hồng phát thiếu niên cùng thiếu nữ tóc bạc nhìn về phía Dương Vũ cùng tiểu bất điểm. Trong mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Ấy, ta hỏi ngươi a, hai người kia là ai? Nhân tộc sao? Dương Vũ cùng tiểu bất điểm lại quay đầu nhìn về phía Hoàng Kim Thú. Hiếu Kỳ mở miệng. Bọn họ cũng là thuần huyết sinh linh. Chính là chúng ta thần sơn tôn quý nhất khách nhân. Các ngươi hai cái an phận một chút. Đắc tội bọn họ, các ngươi có dễ chịu? Hoàng Kim Thú nhìn lấy Dương Vũ cùng tiểu bất điểm, sắc mặt mười phần im lặng nói ra. Đây không phải chuẩn bị cho chúng ta thuần huyết sinh linh tiệc sao? Thật là hẹp hòi. Ta còn muốn lấy có thể tại các ngươi thái cổ thần sơn nếm một chút thuần huyết sinh linh vị đạo đây. Tiểu bất điểm nhìn về phía Hoàng Kim Thú, mười phần thất vọng xẹp lên miệng. Hoàng Kim Thú nhìn lấy Dương Vũ cùng tiểu bất điểm, sắc mặt mười phần im lặng. Ngươi vừa mới đang nói cái gì lúc này? Thanh Vân lần nữa nhìn về phía Dương Vũ cùng tiểu bất điểm, sắc mặt dị thường lạnh lùng. Không có gì à? Dương Vũ phất phất tay, mặt không đỏ tim không đập hồi đáp. Các ngươi hai cái muốn ăn thuần huyết sinh linh? Nhìn lấy Dương Vũ cùng tiểu bất điểm, hồng phát thiếu niên cũng đi tới, sắc mặt mười phần lạnh lùng. Nghĩ ta còn chưa ăn qua đây. Tiểu bất điểm liền vội mở miệng, trong mắt tràn đầy chờ mong. Vô thiên, người ta cũng là thuần huyết sinh linh, ngươi dạng này minh nói ra không dám, người ta sẽ biết sợ chúng ta. Dương Vũ tại tiểu bất điểm trên đầu hung hăng gõ một chút, mười phần nghiêm túc nói. Hồng phát thiếu niên cùng Thanh Vân sắc mặt đều trong nháy mắt đen xuống, trong mắt tràn đầy im lặng. Sợ các ngươi, chúng ta là muốn dạy dỗ các ngươi vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 70 chương 695. Tẩy lễ các ngươi hai cái quá phách lối. Nơi này chính là thái cổ thần sơn. Cho dù là các ngươi nhân tộc cổ hoàng đến, cũng phải cẩn thận nói chuyện địa phương. Hồng phát thiếu niên nhìn lấy Dương Vũ cùng tiểu bất điểm, nhíu mày mở miệng, sắc mặt có mấy phần không thích. Biết nơi này là thái cổ thần sơn a? Dương Vũ gật đầu, mười phần nghiêm túc gật đầu. Biết ngươi còn dám phách lối như vậy. Hồng phát thiếu niên sắc mặt rất lạnh, đối với Dương Vũ cùng tiểu bất điểm thái độ mười phần không thích. Cái này các ngươi hẳn là phải biết, Chúng ta cũng không phách lối, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Dương Vũ bĩu môi, mười phần im lặng nhìn lấy Thanh Vân ba người. Có ý tứ gì? Các ngươi hai cái chẳng lẽ lại thật đúng là dự định ăn thuần huyết sinh linh hay sao? Thanh Vân lạnh hừ một tiếng, trong giọng nói tràn ngập khinh thường. Muốn ăn là khẳng định muốn ăn, về phần có ăn hay không đạt được, liền nhìn các vị. Dương Vũ cười hắc hắc, nhìn lấy Hồng Phát thiếu niên, Bạc Tuyết cùng Thanh Vân, lộ ra ý cười. Đối phó, nhìn các vị, Tiểu Bất Điểm liền vội vàng gật đầu, con mắt đều đang phát sáng. Thanh Vân trong lòng ba người càng thêm im lặng. Cái gì gọi là xem bọn hắn chẳng lẽ lại? Còn dự định nhượng ba người bọn hắn tự mình rửa sạch sẽ cổ chờ lấy. Ta không ngại. Dương Vũ đoán được ba người tâm tư, cười hắc hắc nói. Trong nháy mắt, không ngừng Thanh Vân cùng Hồng Phát thiếu niên, liền liền một mực không nói chuyện. Không có tức giận Bạc Tuyết đều mặt đen xuống. Hai vị, đi thôi. Ta đưa các ngươi quay về chỗ ở. Ngày mai tẩy lễ bắt đầu. Lại mang các ngươi hai cái qua quảng trường. Một bên Hoàng Kim Thú thực sự nhìn không được, sắc mặt đen nhánh trực tiếp đưa tay đem Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm cho nhấc lên. A, ngươi làm gì? Dương Vũ quát to một tiếng, đây là muốn đem bọn hắn giam lại à? Buông ra, nhanh lên thả ta ra. Ta còn không có bắt đầu kia thanh loan ấu tể đâu. Thúc thúc ra ra vẫn chờ ta bắt thuần huyết ấu tể trở về. Tiểu Bất Điểm hai cánh tay bay nhảy lấy, cùng một mực bị sách ở cổ tiểu cây một dạng. Hai vị, các ngươi đừng nói chuyện, trở về chỗ ở. Hảo tiểu thức ăn ngon chiêu đãi. Ngày mai tẩy lễ, di tích thám hiểm sau khi kết thúc, xin nhanh lên một chút rời đi. Hoàng Kim Thú kiểm sắc rất tối. Thật sợ Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm tại trên ngọn thần sơn ăn một cái thuần huyết, chuyện kia coi như lớn đầu. Thanh Vân, cẩn thận một chút. Khác đến lúc đó cùng cái kia vô thiên tiểu đạo sĩ một dạng, dẫn theo cổ, cánh bay nhảy. Hồng Phát thiếu niên nhìn lấy Dương Vũ tiện nhân bị dẫn theo rời đi, nhìn về phía Thanh Vân kích thích một tiếng. Thanh Vân lạnh hừ một tiếng, sắc mặt băng lãnh hướng đi nơi xa. Vô pháp vô thiên, làm sao cảm giác danh tự rất giả dối đây. Nhìn lấy Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm phương hướng, Bạc Tuyết đôi mắt lóe ra. Thời gian trôi qua rất nhanh. Tại Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm nói chuyện phiếm trong thời gian, ngày đầu tiên thời gian rất nhanh liền quá khứ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, vẫn còn ngủ say trong Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm bị người đánh thức. Nhìn lấy bốn phía mười phần không giống nhau cảnh vật, Dương Vũ khóe miệng hơi hơi giơ lên. Hôm nay cũng là tẩy lễ thời gian sao? Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm đi theo Hoàng Kim Thú bối về sau, hướng đi Thái Cổ Thần Sơn cử hành tẩy lễ địa phương. Hôm nay là một cái rất trọng yếu thời gian. Mấy người các ngươi nhất nghe tốt lời nói một điểm. Không phải vậy các ngươi liền đợi đến bị đuổi đi đi. Liền coi như các ngươi nỗ lực tuyệt thế bảo thuật cũng vô dụng. Hoàng Kim Thú nhìn về phía Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm bĩu môi nói một tiếng. Không nháo liền không nháo thôi, cũng không phải chỉ có ngươi nhóm người cần giác tỉnh, chúng ta cũng là cần a. Tiểu Bất Điểm nhìn lấy Hoàng Kim Thú, mười phần khó chịu nói đến. Yên tâm đi. Hôm nay là giác tỉnh thời gian, chúng ta hội thật dễ nói chuyện. Dương Vũ mỉm cười hướng đi Thái Cổ Thần Sơn phương hướng, khóe miệng nụ cười càng thêm nồng đậm. Cùng lên đến đi. Hoàng Kim Thú nói một tiếng, liền dẫn Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm hướng đi Thái Cổ Thần Sơn đỉnh núi. Chính là chỗ này Thái Cổ Thần Sơn chủ nhân chỗ ở. Sau đó không lâu, Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm đi vào Thần Sơn đỉnh chóp. Một mảnh mười phần trống trải cử hình trên quảng trường. Lúc này, cử hình trên quảng trường, để đặt lấy đủ loại đến linh dược, cùng một số cường đại dị thường thuần huyết sinh linh. Dù cho sau khi chết, cũng từng cái khí tức khủng bố dị thường. Tại quảng trường một cái phương hướng, một hàng mười phần chỉnh tề chỗ ngồi đặt ở chỗ đó. Từng vị nhắm mắt lão giả ngồi ở chỗ đó, như là từng tòa đại sơn, không nhúc nhích tí nào. Mà Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm rất nhanh liền được đưa tới quảng trường một bên khác. Một đám cùng Dương Vũ, Tiểu Bất Điểm niên kỷ không sai biệt lắm tiểu hài tử căn cứ phương, Thái Cổ Thần Sơn tiểu bối, Lần này cùng sở hữu 20 người. Trong đó, Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm gặp qua Thanh Vân, Hồng Phát thiếu niên, thiếu nữ tóc bạc đều tại. Đều đứng tại một cái thiếu nữ tóc tím bên cạnh, bốn người vừa nói vừa cười. Cô gái này hẳn là Vân Hy A. Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm được đưa đến tiểu bối căn cứ về sau, Hoàng Kim Thú liền rời đi. Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm đánh giá chung quanh, Dương Vũ rất nhanh liền nhìn thấy thiếu nữ tóc tím, ánh mắt nhất thời lóe lên. Cái này thế nhưng là tương lai em dâu, đến giữ gìn mối quan hệ. Dương Vũ nhìn lấy Vân Hy, khóe miệng như có như không hất lên, lộ ra một tia ruột dị. Tiểu Bất Điểm, chúng ta bằng hữu ở nơi đó, đi chiếu cố. Dương Vũ lôi kéo Tiểu Bất Điểm ôm tay áo, liền dẫn Tiểu Bất Điểm hướng đi Vân Hy bốn người phương hướng. Bằng hữu bọn họ không phải chúng ta thức ăn sao? Tiểu Bất Điểm đi theo Dương Vũ sau lưng, nghi hoặc hỏi. Dương Vũ sắc mặt một hồi, nhìn về phía Tiểu Bất Điểm, hơi có chút hắc. Mẹ nó, ra hỏa này so với chính mình còn hung tàn a. Nguyên lai một chút thẳng đem Thanh Vân bọn họ xem như thức ăn. Cái kia mái tóc màu xanh là thức ăn, mấy cái khác liền tạm thời tính toán. Đương nhiên, nếu như bọn họ muốn được ăn, chúng ta vẫn là có thể nhận lấy. Dương Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Được thật tốt nhắc nhở Tiểu Bất Điểm. Không phải vậy ra hỏa này đem Vân Hy cho hầm, vậy liền nghịch thiên. Minh bạch. Tiểu Bất Điểm mỉm cười gật đầu. Vô Lượng Thiên Tôn, bốn vị thí chủ, đã lâu không gặp. Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm đi vào Vân Hy bốn người trước mặt, cười ha hả mở miệng. Lại là hai người các ngươi tộc Tiểu Dược Thanh Vân mày nhăn lại đến, sắc mặt mười phần khó chịu mở miệng. Ngươi đừng nói chuyện, chúng ta là tìm đến hai vị nữ thí chủ. Dương Vũ liếc liếc một chút Thanh Vân, từ tốn nói. Tiểu đạo sĩ, các ngươi hai cái hôm nay có thể chớ hồ đồ, bằng không hậu quả sẽ rất thảm. Nhìn lấy Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm, Bạc Tuyết lắc đầu nói đến. Cái này chúng ta biết a, cho nên chỉ là tới cùng các ngươi chào hỏi. Dù sao đợi chút nữa muốn đi vào thượng cổ di tích, chúng ta cũng không muốn bị cô lập ra ngoài. Tiểu Bất Điểm mở miệng nói đến. Hai cái nhân tộc tiến vào thượng cổ di tích về sau, các ngươi liền đợi đến chết không táng thân địa đi. Thanh Vân nhìn lấy Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm cười lạnh. Đã ngươi đều nói như vậy, đi vào thượng cổ di tích về sau, chúng ta ngay từ đầu địa phương không đi. Ngươi có việc liền đến. Dương Vũ sắc mặt lạnh mấy phần, nhìn về phía một mực đối với mình cùng Tiểu Bất Điểm hai người đối xử lạnh nhạt tương đối Thanh Vân, trong lòng dâng lên một tia lửa giận. Tạp Mao Điểu, có đảm lượng liền nói cho chúng ta biết tiến vào thượng cổ di tích sau đi nơi nào tìm ngươi. Bần đạo còn chưa từng ăn qua thuần huyết đây. Tiểu Bất Điểm cũng nhìn về phía Thanh Vân chừng mắt nói đến. Các ngươi hai cái, muốn tìm cái chết sao? Thanh Vân mi đầu nhất thời nhăn lại, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Các ngươi tốt nhất đừng nhượng mang về di tích ma luyện xuất hiện tử vong tình huống. Không phải vậy chúng ta Thái Cổ Thần Sơn rất khó xử lý. Lúc này, Vân Hy mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm, sắc mặt mười phần bình thản. Ha ha, tử vong nhất định có thể sẽ xuất hiện. Tiểu Bất Điểm nhìn về phía Vân Hy, khóe miệng ngậm lấy ý cười. Vô Lượng Thiên Tôn, tuy nhiên có Phật nói, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, nhưng là ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Cho nên ta đổ đao sẽ không thả. Dương Vũ cũng cười tủm tỉm nhìn về phía Vân Hy, nhàn nhạt mở miệng nói đến. Tiến vào thượng cổ di tích đừng để ta gặp gỡ các ngươi, không phải vậy các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh Vân lạnh hừ một tiếng, liền hướng đi một phương hướng khác. Tạp Mao Điểu, chúng ta chờ ngươi qua đến cho chúng ta đưa cánh gà nướng. Tiểu Bất Điểm đối Thanh Vân bĩu môi, khinh thường nói ra. Không đúng, là nướng sữa bồ câu, không thể chỉ ăn cánh. Dương Vũ mỉm cười, nói. Vân Hy, Hồng Phát thiếu niên, Bạc Tuyết các loại nhìn về phía Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm, lắc đầu. Bọn họ cho rằng Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm là hai cái không hiểu chuyện từ đại nhân tộc thiếu niên. Nếu quả thật gặp gỡ Thanh Vân, hẳn phải chết không nghi ngờ nhân tộc thiếu niên. sở hữu tiểu bối tới tẩy lễ ao đã mở ra, các ngươi tẩy lễ chính thức bắt đầu. Lúc này, một đầu dị thường già nua hoàng kim thú đi tới. Nhìn lấy Dương Vũ cùng tiểu bất điểm. Sắc mặt mười phần đoan trang. Đi qua đi. Vân Hy xem như chủ nhà mở miệng nói một tiếng, liền dẫn tất cả mọi người hướng đi trong sân rộng. Mà lúc này trong sân rộng, chẳng biết lúc nào vậy mà dâng lên một cái hình tròn ao nước. Mà ở cái này trong ao, lúc này chính tản ra từng đợt làm cho người sảng khoái tinh thần hương thơm. Toàn bộ ao nước đều là kim sắc. Nhưng là trong đó dung luyện qua đồ vật không thiếu thuần huyết sinh linh chân huyết. Thậm chí còn có thần linh máu hiện tại. Tất cả mọi người đi vào tẩy lễ trong ao. Riêng phần mình chiếm cứ một góc tiến hành tẩy lễ. Tại ở trong đó sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau. Cho nên chuyên tâm chính mình liền có thể. Không phải vậy bỏ lỡ. Chính các ngươi gánh chịu hậu quả. Hoàng Kim Thú nhìn lấy hai mươi mấy vị tiểu bối. Sắc mặt mười phần bình tĩnh mở miệng nói đến. Nhưng lại như là mổ cổ chun. Khiến cho mọi người đều giật mình trong lòng. Đem câu nói này một mực nhớ kỹ. Tốt, không cần tại nói thêm cái gì tẩy lễ, nhìn là các ngươi riêng phần mình thiên phú tiến vào bên trong đi. Hoàng Kim Thú sau cùng nhìn một chút Dương Vũ bọn người, liền phất phất tay, ra hiệu tẩy lễ bắt đầu. Tẩy lễ ao sao? Dương Vũ đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Cái này tẩy lễ ao đồng thể kim sắc. Mờ mịt như có như không. Từng sợi thần hy ở trong không gian phiêu đãng, thấm vào ruột gan. Dương Vũ cùng tiểu bất điểm vẻn vẹn đứng tại tẩy lễ bên cạnh ao vừa nhìn. Hô hấp lấy trong không khí xen lẫn một tia tẩy lễ ao thần dịch khí tức. Cả người đều như là phi thăng. Thể nội thần hy sáng chói. Khí huyết oanh minh. Thái cổ thần sơn, vẫn là mấy cái thái cổ thần sơn hợp lực chế tác tẩy lễ ao quả nhiên không phải tầm thường a. Dương Vũ cảm thụ được tinh thuần lực lượng. Không hoài nghi chút nào cái này tẩy lễ trong ao có thần linh máu. Có trưởng thành thuần huyết sinh linh tinh hoa. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 70 chương 696. Thôn phệ bảo thuật sơ hiển uy tẩy lễ ao chính là sở hữu tiểu bối tẩy lễ. Tại ở trong đó, không cho phép bởi vì tư nhân ăn oán mà động tay. Chỉ cần có ai làm ra một điểm cùng tẩy lễ không liên quan động tính, hết thầy trục xuất tẩy lễ ao. Thái cổ thần sơn chủ nhân cũng chính là lão thiên thần mở miệng, sắc mặt rất nghiêm túc, mang theo không thể nghi ngờ ngữ khí. Không cho phép làm ra động tính khác, vẹn vẹn chỉ có thể tẩy lễ sao? Dương Vũ gật gật đầu. Xem ra cái này tẩy lễ trong ao ăn thật không thể cầm Thanh Vân thế nào. Tốt. Tất cả mọi người chuẩn bị. Tiến vào tẩy lễ ao. Lão thiên thần mở miệng. Đối Dương Vũ các loại người hét lớn một tiếng. Đi. Dương Vũ đối tiểu bất điểm mở miệng trực tiếp hướng tẩy lễ ao chỗ sâu nhất mà đi. Cho dù là thần linh huyết. Là thuần huyết sinh linh tinh hoa. Tại trong chất lỏng. Trong đó tinh hoa khẳng định là dưới đáy càng nhiều. Mà bốn phía những thái cổ thần sơn đó sinh linh. Đồng dạng trực tiếp hướng tẩy lễ ao tận cùng dưới đáy mà đi. Đồng thời tốc độ rất nhanh. Như cùng ở tại tìm kiếm một vài thứ. Rất lợi hại hiển nhiên, những sinh linh này khi tiến vào thái cổ thần sơn thời điểm đều có nhân vật thế hệ trước nhắc nhở qua. Tại cách này tẩy lễ trong ao tẩy lễ. Như thế nào mới có thể đủ làm đến lớn nhất hoàn toàn. Lợi ích tối đại hóa. Khẳng định không chỉ là tiến vào tẩy lễ trong ao sau đó lặng lặng hấp thu đơn giản như vậy. Quả thật đúng là không sai. Tiến vào tẩy lễ ao sau những người kia tất cả đều trực tiếp tại tẩy lễ đáy ao bộ tìm tới từng cái bộ đoàn. Ngồi ở tại bên trên. Vô luận người nào tới gần. Đều lại phát ra khủng bố sát ý. Mà lại. Càng đến gần tẩy lễ trong ao bộ đoàn. Tranh đoạt người thì càng nhiều. Trong đó. Trung ương nhất bộ đoàn thì là bị Vân Hy cho chiếm cứ. Bất quá. Càng nhớ tới hơn những người khác nhường lại. Vô luận là Thanh Vân vẫn là Bạc Tuyết. Qua trung ương bộ đoàn ý nghĩ đều không có. Mà nhìn lấy những người kia bắt đầu hấp thu tẩy lễ trong ao tinh hoa. Bốn phía kim sắc thần dị trong. từng sợi kim sắc tinh túy trực tiếp hóa thành sợi tơ chui vào từng cái bộ đoàn trong. Sau đó rót vào mỗi một cái ngồi xếp bằng trên đó sinh trong linh thể. Hấp thu tinh túy. Thái cổ thần sơn thánh sinh linh tất cả đều thân thể phát sáng. Như là muốn hóa thành lưu ly kim thân. Chiếu sáng rạng rỡ. Như cùng một cái tiểu thái dương. Được a, xem ra cái này tẩy lễ trong ao bồ đoàn đối với hấp thu cái này thần dịch trợ giúp rất lớn. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Hai người bọn họ cũng không hiểu biết cái này bí ẩn. Lúc này đã không có bất kỳ một cái nào bồ đoàn còn lại. Dương Vũ. Làm sao bây giờ nhìn lấy Dương Vũ. Tiểu bất điểm khẽ nhíu mày. Hắn vừa mới nếm thử hấp thu những kim sắc đó tinh túy bảy sợi tơ. Nhưng là quá khó khăn. Tốc độ không kịp bộ đoàn bên trên sinh linh 10 phần 1. Không có việc gì. Ngồi bên cạnh ta. Ta còn cũng không tin cái này bộ đoàn có thể so với ta thôn phệ tổ long bảo thuật càng thêm lợi hại. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, chỉ nhớ rõ đến lớn nhất xó xỉnh bên trong cùng tiểu bất điểm lưng tựa lưng ngồi xuống. Lần này, Dương Vũ cũng không có bị động tùy ý thôn phệ tổ long huyết mà qua thôn phệ tinh hoa đến tiến hóa tự thân. Mà chính là dối ra hai tay. Từng sợi ánh sáng màu đen không ngừng tiêu tán mà ra. Tại Dương Vũ cùng tiểu bất điểm đỉnh đầu không ngừng hội tụ. Thôn phệ bảo thuật. Dương Vũ khẽ quát một tiếng. Thôn phệ tổ long. Thôn phệ cùng chân long là hai loại hoàn toàn khác biệt bảo thuật. Cho nên Dương Vũ liền tách ra sử dụng. Lần này là Dương Vũ lần thứ nhất toàn lực thôi động thôn phệ tổ long bảo thuật. Không có qua vài giây đồng hồ, tại kim sắc tẩy lễ trong ao đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Tại cực kỳ nơi hẻo lánh, vòng xoáy điên cuồng chuyển động quấy toàn bộ tẩy lễ ao. Mà tại vòng xoáy này thấp nhất, Dương Vũ cùng tiểu bất điểm đỉnh đầu ánh sáng màu đen ngưng tụ thành một cái cự đại hắc sắc thần lô. Như là có thể thôn nạp thiên địa vạn vật. Đem kim sắc tẩy lễ trong ao sở hữu kim sắc tinh túy sợi tơ đều cho lôi kéo nuốt chửng vào thần lô trong. Mà Dương Vũ cùng tiểu bất điểm ngồi ở tại bên trên. Thần lô hai cái cửa tử trong. Hai đạo màu vàng quang trụ chiếu nghiêng xuống. Không ngừng rót vào Dương Vũ cùng tiểu bất điểm thân thể trong. Gần như trong nháy mắt. Dương Vũ cùng tiểu bất điểm thể nội liền trở nên nóng rực. Huyết dịch sôi trào. Toàn thân huyết nhục đều đang run rẩy, bởi vì rót vào hai trong thân thể tinh túy thực sự quá kinh khủng. Có thể nói toàn bộ tẩy lễ trong ao tinh túy đều tại rót vào trong cơ thể của bọn họ. Tiểu bất điểm không có có dư thừa lời nói, chỉ là tại điên cuồng hấp thu, đem cái này tinh túy hóa thành từng sợi ánh sáng, không ngừng dung hợp vào máu thịt bên trong, khiến cho thân thể của mình trở nên càng ngày càng mạnh hung hãn. Càng lúc càng kinh người. Mà vẹn vẹn vài phút. Tiểu bất điểm thân thể liền tự như là thần đê đồng dạng kim quang dạng dỡ biến thành đỏ bừng. Như là bị bách luyện đồng dạng tinh thiết. Đỏ bừng một mảnh. Lại là. Lúc này tiểu bất điểm liền như là một khối tinh thiết. Mà này không ngừng cỏ rửa. Dung hợp vào tiểu bất điểm thể nội tinh túy tựa như cùng liệt hỏa. Cả hai va chạm. Truy đoán tiểu bất điểm thân thể. Có thể nói, lúc này tiểu bất điểm liền như là tinh thiết không ngừng truy đoán tiến hóa, trở nên càng cường hãn hơn. Từ hắn 8 vạn cân cự lực không ngừng thuế biến, trở thành 9 vạn cân, càng là lột xác thành vì 10 vạn cân. Nhưng là tiểu bất điểm cũng như Dương Vũ, cũng không có đứng ở 10 vạn cân cự lực cảnh giới. Dựa vào tẩy lễ trong ao to lớn thần dịch. Còn có hắn trộm nhìn lén qua ban đầu thật hưu trong chiến đồ. Còn tại thuế biến. Nhưng mà. Cái này mười mấy phút. Tẩy lễ trong ao còn lại thần sơn sinh linh cũng dần dần lấy lại tinh thần. Nhíu mày nhìn lấy tẩy lễ trong ao cảnh tượng. Bọn họ ngồi xếp bằng bộ đoàn. Nhưng là bốn phía tẩy lễ trong ao tinh hoa lực cũng không có hướng bộ đoàn trong rót vào. Mà chính là như là bị cái gì lực lượng kinh khủng nắm kéo. Toàn bộ hội tụ hướng một cái vòng xoáy khổng lồ chỗ. Tình huống như thế nào mọi người nhíu mày, nhìn lấy vòng xoáy, 10 phần nghi hoặc cùng không hiểu. Tẩy lễ trong ao bồ đoàn. Thế nhưng là dùng thôn thiên ma đằng tinh hoa biên chế. Cái này tẩy lễ trong ao ba mươi mấy cái bộ đoàn, đều là tôn giả cấp thôn thiên ma đằng tinh hoa biên chế. Sức cắn nuốt vô cùng. Làm sao phát sinh tình huống như vậy? Vân Hy nhíu mày. Cái này thôn thiên ma đằng thế nhưng là ra ra hắn lúc trước chiếm cứ ngọn thần sơn này lúc lực chém xuống tới. Bởi vì tẩy lễ ao tồn tại, ra ra hắn tốn hao đại lực khí, tập hợp kỳ chân dị bảo, dùng thôn thiên ma đằng thân thể vì dây, dựa vào các loại thần cầm thần vũ biên chế mà thành, chính là chân chính chí bảo. Cho dù thôn thiên ma đằng trước khi chết hủy diệt ban đầu phù văn, nhưng là thôn thiên ma đằng bẩm sinh sức cắn nuốt, vẫn như cũ thế gian ít có. Thế nhưng là lúc này lại đối với này vòng xoáy màu vàng ấm trong lực lượng không thể làm gì, cơ hồ không có phòng kháng lực. Toàn bộ tẩy lễ trong ao, trừ bọn họ ngay từ đầu một phút đồng hồ hấp thu tinh túy, còn lại đều bị vòng xoáy màu vàng ấm trong sinh linh cho hấp thu sạch sẽ. Rời đi tẩy lễ ao, nhìn xem ai còn lưu tại tẩy lễ trong ao hấp thu. Vân Hy hét lớn một tiếng, vọt thẳng ra tẩy lễ ao. Nàng không kịp chờ đợi muốn nhìn vòng xoáy màu vàng ấm trong hai người là ai. Nhìn xem bộ đoàn bên trên người đều rời đi tẩy lễ ao, còn có ai hội ngốc ở trong đó. Trọng yếu nhất là, nàng muốn biết thủ đoạn gì cùng lực lượng có thể áp chế thái cổ di chủng thôn thiên ma đằng.